Chương 1857, treo lên đánh ảnh đế. Chương 1857, treo lên đánh ảnh đế. Cái này Thánh Cơ đại sư thật sự là não tử hư mất đi. Nôn Tình Thủ Phát Dương Dương sau khi nói xong liền trực tiếp ẩn thân hướng về phương xa bỏ chạy, không có cách, hắn cảm giác được cái này Thánh Cơ đại sư uy hiếp quá lớn, cho nên vẫn là rời đi trước tương đối tốt, nếu như cái này Thánh Cơ đại sư nhất định muốn ngăn cản lời nói, vậy liền đánh chứ sao. Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không trở thành cái này Thánh Cơ đại sư nô bộc. Lúc này, Thánh Cơ đại sư lại cũng không truy hắn, chỉ là chậm rãi nói ra, ta biết ngươi có năng lực, bất quá ngươi muốn thống một thượng cổ chiến trường bên ngoài thế giới kia, lại so với lên trời còn khó hơn, nhưng nếu như ngươi trở thành ta nô bộc lời nói, ta có thể giúp ngươi thực hiện cái mục tiêu này. Như thế nào? Dương Dương không thèm để ý cái này Thánh Cơ đại sư, trực tiếp liền đi. Đi thật xa, Dương Dương mới buông lỏng một hơi. Vừa mới thật sự là quá hiểm. Coi như không theo Thánh Cơ đại sư đánh nhau, hắn đều biết chính mình căn bản cũng không phải là cái này Thánh Cơ đại sư đối thủ, cho nên hắn trực tiếp thì lựa chọn rời đi. Bất quá đã Thánh Cơ đại sư đã tìm tới chính mình, như vậy nói cách khác Thánh Cơ đại sư vẫn luôn đang giám thị chính mình. Đã như vậy lời nói, cái kia đi chỗ nào đâu? Dương Dương vốn còn nghĩ thừa dịp cái này một tháng thời gian hảo hảo ở tại thượng cổ chiến trường đại sát tứ phương, nhưng là hiện tại xem ra không có cái gì có thể. Bất quá coi như không có khả năng, hắn cũng sẽ không cứ như vậy xám xịt ra thượng cổ chiến trường. Bất quá cuối cùng vẫn trở lại cái kia vấn đề mấu chốt, tiếp xuống đi chỗ nào đâu? Dương Dương đang suy nghĩ nên đi nơi nào thời điểm, quốc tế diễn đàn game bên trên, các người chơi lại đang không ngừng thảo luận. Không có cách, bọn họ lần này chết thật sự là quá thảm, quá khốc liệt. Một đoàn phi hành bộ đội truy lấy bọn hắn giết bọn hắn kêu cha gọi mẹ, mà lại rất nhiều người cứ như vậy chết tại thượng cổ chiến trường, thật sự là không chỗ có thể ẩn nấp a, mà lại lần này người chết có rất nhiều, mỗi một quốc gia người chơi đều có, cho nên một đám người hội tụ tại quốc tế diễn đàn game, không ngừng chửi rủa lấy. Ta dựa vào, phi hành bộ đội a, thật sự là ngày chó, vừa tiến vào thượng cổ chiến trường vậy mà liền gặp được phi hành bộ đội, thật sự là hô a. Lúc đầu ta còn tưởng rằng đi theo Dương Dương có thịt ăn, không có thịt ăn lời nói, làm sao cũng có canh uống đi, chỉ là mẹ nó vì cái gì liền canh đều không đến uống thì chết ta. Thật sự là, phi hành bộ đội a, dùng chúng ta hiện đại lời nói tới nói cũng là không quân a, vợ ơ y mà xuất hiện không quân, cái này còn có muốn hay không chúng ta sống. Nha, thật sự là, ngày chó. Chuyện trọng yếu muốn nói ba lần. Một tên hoa hạ khu người chơi tại quốc tế diễn đàn game bên trên mắng to lấy. U Tây, chúng ta đại Nhật Bản dân tộc người chơi thì không theo Dương Dương, cho nên chúng ta đều có thể rất tốt sống sót. Ha ha, các ngươi những này hoa hạ khu người chơi, luôn cho là có thể kiếm tiện nghi, hiện tại biết đau khổ à. Ha ha ha, các ngươi đang đợi một tên Nhật Bản khu người chơi nhất thời rêu cần nói. Ngày hôm đó vốn nên người chơi thiếp mời vừa phát ra tới nhất thời liền bị người cho phun. Không có cách, hèn như vậy người tại sao có thể không phun đây? Một tên châu Âu đại khu người chơi liền nói, đã ngươi không đi kiếm tiện nghi, vậy ngươi cũng không cần tiến thượng cổ chiến trường a. Dương Dương vừa mới đem Gem đánh chết người thì tiến thượng cổ chiến trường, cái này không phải cũng là nhặt Dương Dương tiện nghi sao? Nói chuyện thật sự là không biết xấu hổ, cái dạng gì lời nói đều dám nói ra. Đây chính là Nhật Bản khu người chơi. Chính là, tốt, các ngươi đều làm gì chứ? Hiện tại không phải là thảo luận phi hành bộ đội sự tình sao? Các ngươi làm sao cả đám đều bị một tên Nhật Bản người chơi cho chào phúng đâu? Đây cũng không phải là chúng ta hẳn là có thái độ à, chúng ta trọng điểm hẳn là phi hành bộ đội, phi hành bộ đội. Hả? Mua cát, ta hiện tại chỉ muốn nói, thật sự là quá rung động. Ta cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua chiến đấu lực mạnh mẽ như vậy một chi đội ngũ, thật, cái này thật sự là quá khiến ta kinh nha. Lúc đầu ta đã đối Vô Song Thế Giới trò chơi này không có hứng thú gì, nhưng là hiện tại, ta lại sâu sắc yêu trò chơi này, bởi vì nó để cho ta lại có mới truy cầu, đây hết thảy thật sự là quá tuyệt. Đừng nói nhiều như vậy có hay không, ta đã cảm thấy chuyến này thật sự là quá thua thiệt, chúng ta còn không có giết một cái bột đâu, chết ngay bây giờ. Không được, chúng ta chết thật sự là quá thua thiệt. Chờ chúng ta có thể một lần nữa phục sinh thời điểm, Dêm cũng đã phục sinh, ta dựa vào a. Quốc tế diễn đàn game bên trên thảo luận tự nhiên ảnh hưởng đến những cái kia còn không có tiến vào thượng cổ chiến trường hoặc là mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường người chơi. Bọn hắn cũng đều nhao nhao suy nghĩ, chờ sau đó tiến vào trò chơi về sau có thể ngàn vạn không thể đụng vào đến kia cái gì phi hành bộ đội. Bởi vì tất cả mọi người biết, nếu như bọn họ cũng đụng phải phi hành bộ đội lời nói, cái kia căn bản liền không có bất kỳ phần thắng nào. Dương Dương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là đi tìm đại bộ đội càng tốt hơn. Bất kể nói thế nào, tìm tới đại bộ đội, coi như đến lúc đó đụng phải Thánh Cơ đại sư, vậy cũng có càng đại thắng hơn tính toán. Nghĩ đến trước kia bọn họ đều ưa thích truyền tống đến Mê Thất Lâm, thế là hắn quyết định phương hướng, ẩn thân hướng phía Mê Thất Lâm chạy tới. Trải qua vừa rồi sự tình, hắn hiện tại không dám bay. Mục tiêu thật sự là quá lớn. Hắn biết Thánh Cơ đại sư cùng một chút có thể khám phá hắn ẩn thân, nhưng đối với những tiểu đó binh lính vẫn là rất có tác dụng. Hoa hai ngày thời gian, Dương Dương chạy đến Mê Thất Lâm. Để hắn không nghĩ tới là, hắn vừa tới Mê Thất Lâm thì đụng phải Dương Nhất dẫn đội người chơi bẫy. Thế là, hắn hiện ra thân hình. Người nào? Hắn vừa mới xuất hiện, nhất thời thì dẫn tới nhất ba người chơi hét lớn không thôi. Chờ nhận ra hắn về sau, mới nhao nhao thối lui tới. Dương vừa nhìn thấy Dương Dương, cũng là mừng rỡ không thôi. Dương Nhất nói ra, ta vốn còn nghĩ qua tìm ngươi, dù sao hiện khi tiến vào thượng cổ chiến trường cũng không có phương hướng, ngược lại là không nghĩ tới ngươi vờ ơ y mà tới. Bất quá huynh đệ, ngươi cái kia một tay chơi thật là xinh đẹp, đem Gem đùa chơi chết chết. Ta liền rất tốt kỳ, ngươi lúc đó là thế nào nghĩ đến cái này phương pháp? Đánh mặt ta, quá mẹ nó đánh mặt. Cái này đến phiên Dương Dương không rõ ràng cho lắm. Huynh đệ ngươi nói cái gì a? Khi hắn một mặt ngậm bực nhìn lấy Dương Nhất thời điểm, Dương Nhất còn giơ ngón tay cái lên, đối Dương Dương nói ra, huynh đệ, ngươi diễn kỹ thật là tốt. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn liền có thể qua Hollywood lăn lộn, tuyệt đối có thể treo lên đánh những ảnh đế đó. Dương Dương bất đắc dĩ, huynh đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vậy cũng là thiết kế tốt? Đương nhiên, nếu như không phải thiết kế tốt, làm sao có thể có trùng hợp như vậy? Dễ bắt ngươi, mở phát sóng trực tiếp, sau đó muốn giết ngươi, cuối cùng lại bị ngươi tại trước mắt bao người đánh giết, cái này chẳng lẽ không phải ngươi thiết kế được không? Không phải vậy lời nói, ngươi làm sao có thể bị bắt đâu? Dương Nhất cảm giác đương nhiên. Dương Dương nhất thời hỏi mình, ta có sâu như vậy tâm cơ sao? Ân, có vẻ như thật không có. Hắn chỉ có thể nói, ta cũng không muốn bị bắt ta, chỉ là ta bị đánh ngất xỉu, cho nên liền thành như thế. Chương 1858, cảnh tượng hoành tráng. Chương 1858, cảnh tượng hoành tráng. Dương Nhất nghe xong chỉ có thể cho Dương Dương dựng thẳng một ngón giữa, sau đó thở dài, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống á, muốn là Gem không làm như vậy cái gì phát sóng trực tiếp lời nói, có lẽ còn có thể giữ lại ở mấy phần thể diện đâu, cái này tốt, cái gì đều không có. Này này, huynh đệ, ngươi đến trạm bên nào đâu? Dương Dương nhất thời phản bác. Ha ha Dương huynh, ta đoán ngươi ngay ở chỗ này, không nghĩ tới quả như tại. Ta trên đường thời điểm liền nghe đến rất nhiều người chơi tại quốc tế diễn đàn Gem bên trên phàn nàn, nói bọn họ gặp được cường đại phi hành quân đội, ta lúc ấy còn rất lợi hại sợ chứ, nếu như chúng ta tiến đến cũng đụng phải dạng này bộ đội, vậy chúng ta chẳng phải là ngọn cụ tỏi. May mắn ở chỗ này đụng phải ngươi à, cái này ta ngược lại tờ ra không thế nào lo lắng. Đúng lúc này, Dương Dương cùng Dương Nhất cũng nghe được hai tiếng cười to. Sau đó, hai người liền thấy vô số người chơi xuất hiện tại hắn nhóm chung quanh, hiển nhiên, những người này là vừa truyền tống vào tới. Dương Dương xem xét, đây chẳng phải là Thần Châu Hổ cùng Tần Vương mà. Hắn không nghĩ tới Thần Châu Hổ cùng Tần Vương hai người vừa âm mà cũng sẽ truyền tống đến nơi này, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Cái này Mê Thất Lâm là khoảng cách thượng cổ chiến trường lớn nhất gần địa phương một trong, mà lại nơi này cũng nhiều là bọn họ Hoa Hạ khu người chơi ra vào chẳng sợ, trước đó lưu lại thói quen, có thể muốn sửa đổi cũng càng sửa không được. Dương Dương nhất thời trêu chọc nói, "Thần Châu huynh, Tần Vương huynh, các ngươi cũng đừng quên, những cái kia đang phản nàn người thì là theo chân ta mới chết. Nếu như không đi theo ta lời nói, có lẽ bọn họ hiện tại còn có thể tại thượng cổ chiến trường tiêu giao khoái hoạt đây. Các ngươi xác định còn muốn cùng ta cùng một chỗ?" Thần Châu Hổ cùng Tần Vương hai người ngược lại là không có cảm thấy xấu hổ. Thần Châu Hổ lúc này nói ra, "Dương huynh, cái này nguy hiểm càng lớn, ích lợi càng cao. Cho nên, chúng ta đều biết, đi theo ngươi có lẽ sẽ kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, dù sao đối với ngươi mà nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, ngươi không có khả năng du tẩu tại thượng cổ chiến trường bên ngoài, mà đối với chúng ta mà nói, lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng chúng ta đều rõ ràng, đi theo ngươi, nhất định tài giỏi vẻ lớn." Thần Vương cũng gật gật đầu. Thực hai người tại đường đi bên trên liền đã giảng tốt. Lần này tiến vào thượng cổ chiến trường cũng sẽ không nốc thật lâu thời gian, thì một tháng thời gian khoảng chừng, tại ngắn như vậy thời gian bên trong muốn thu hoạch được như bức trò chơi đạo cụ, nhất định phải liên thủ với Dương Dương. Dù là để Dương Dương chỉ huy đều không có vấn đề. Dương Dương nghe được Thần Châu Hổ lời nói, cũng là đồng ý hắn đang muốn tập kết nhiều người hơn đây. Hiện tại Thánh Cơ đại sư lực lượng phi thường cường đại, nếu như chỉ dựa vào hắn người nước sở lập tức, khả năng đối Thánh Cơ đại sư áp chế so sánh có hạn. Nhưng nếu như tăng thêm Thần Châu quốc lực lượng, cái kia hoàn toàn thì không giống nhau. Cho nên, hắn đối Thần Châu Hổ cùng Tần Vương nói, "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta ở chỗ này chờ một hồi, sau đó phải đi làm một món lớn." Thần Châu Hổ cùng Tần Vương đều hiểu hắn muốn chờ người nào, cho nên thì gật gật đầu. Bạch Đế Thành khoảng cách Côn Lôn Sơn vẫn là có một khoảng cách, cho nên tất cả mọi người so sánh có kiên nhẫn. Dương Nhất lo lắng Mộ Dung Linh bọn người sẽ không truyền tống đến Mê Thất Lâm, cho nên hắn trực tiếp tại Hoa Hạ khu trang web chính thức diễn đàn bên trên phát một thiên thiếp mời, trực tiếp để Mộ Dung Linh, Trần Hiểu cùng Giang Tuấn bọn người truyền tống đến Mê Thất Lâm. Mà rất nhiều Hoa Hạ khu người chơi nhìn thấy bản này thiếp mời, đều truyền tống đến Mê Thất Lâm. Trong lúc nhất thời, Mê Thất Lâm liền trở thành người chơi khu vực. Tại Mê Thất Lâm đợi thêm một ngày, Mộ Dung Linh, Trần Hiểu cùng Giang Tuấn bọn người thì đổi tới. Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu đều cao hứng nhìn lấy Dương Dương, mà Giang Tuấn làm theo khoa trương hét lớn: "Lão đại, ngươi thật sự là quá ngu bức, liền dưới tình huống như vậy đều có thể đánh giết Gem, ha ha, ta nhìn về sau Gem còn dám hay không như vậy ngu bức nói muốn công đánh chúng ta Hoa Hạ khu, thật sự là sảng khoái a." "Ha ha, thực vậy cũng là Gem thủ hạ công lao. Ta chẳng qua là thi triển một chút bản nguyên luyện ngục kỹ năng này mà thôi, không nghĩ tới Gem thủ hạ cứ như vậy tinh chuẩn đem Gem cho đánh giết. Thực ta cũng so sánh ngoài ý muốn." Dương Dương cười cười. Đã đợi đến người, mọi người cũng liền chuẩn bị xuất phát. Dù sao thời gian so sánh sốt ruột. Thế là, mọi người xuyên qua thật dài Mê Thất Lâm, sau đó hướng phía ở giữa chiến trường thượng cổ khu vực xuất phát. Thực Dương Dương rất muốn đi xem cái kia man tộc tộc trưởng, hắn muốn biết cái kia man tộc còn ở đó hay không, có phải hay không cũng bị Thánh Dương quốc người cho xâm chiếm. Bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ, trước cạn một món lớn lại nói: "Dương Dương, Thần Châu Hổ, Tần Vương, Dương Nhất, Mộ Dung Linh, Trần Hiểu, Giang Tuấn bọn người đi ở trước nhất, mà sau lưng thì là kéo dài không dứt người chơi, mấy cái thế lực người chơi cộng lại đã vượt qua 30 vạn." Dương Dương cũng tin tưởng, bằng vào cái này 30 vạn người, tuyệt đối có thể giết mấy cái lớn. Ven đường thời điểm, chỉ cần là đụng phải quân đội, bọn họ tất cả đều là như ong vỡ tổ thì xông đi lên. Không đợi những binh lính này dọn xong trận, liền bị bọn họ giết không còn một mảnh. Không có cách, quá nhiều người. Dương Dương mục tiêu cũng là Thánh Dương quốc, cho nên mọi người vẫn hướng phía Thánh Dương quốc đi đến. Càng ép gần Thánh Dương quốc, Thần Châu Hổ bọn người tâm tình thì càng hưng phấn, mà Dương Dương lại càng cẩn thận. Bởi vì trước lúc này, bọn họ vẫn luôn là đánh đâu thắng đó, hơn nữa còn đánh tới tốt vài thứ. Cái này khiến Thần Châu Hổ, Tần Vương cùng Dương Nhất bọn người lòng tự tin bành trướng. Tần Vương nói ra: "Dương huynh, xem ra chúng ta liên hợp lại cùng nhau là đúng a, ngươi nhìn, chúng ta có nhân số bên trên ưu thế, bởi vì cái gọi là lượng biến gây nên biến chất. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại thì biến chất, những chiến sĩ đó căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta bây giờ chiến đấu lực phi thường cường hãn, liền xem như mỗi người một miếng nước bọt, cũng có thể chìm chết một cái. Không sai, ta cũng cảm thấy là như thế này. Dương gật gật đầu. Sát thực rất không tệ. Bất quá chúng ta bây giờ còn chưa có đụng phải chi kia cường hãn phi hành bộ đội, không biết nếu như chúng ta đụng phải chi bộ đội kia sẽ như thế nào, không biết chúng ta có không có lực đánh một trận. Thần Châu Hổ còn không có hoàn toàn hồ đồ, còn có một chút năng lực suy tính. Cái này còn phải nói sao? Chúng ta khẳng định có lực đánh một trận. Bọn họ phi hành binh lính luôn không khả năng có 10 vạn 8 vạn đi. Dương Nhất nói ra. Lúc này, bọn họ tiến vào ở giữa chiến trường thượng cổ khu vực một mảnh bình nguyên trên bản đồ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ cảm giác được dưới chân địa mặt đang chấn động. Dầm dầm dầm nhất thời, Dương Dương đối chúng nhân nói, "Nhanh, tổ chức mọi người đứng vững trận hình, khả năng chúng ta có phiền phức." Dương Dương sắc mặt có chút nghiêm túc, tuy nhiên hắn không biết tạo thành chấn động nguyên nhân là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, nhất định là gặp được cường địch. Nếu không lời nói, không thể lại xuất hiện tình huống như vậy. Dầm dầm dầm rất nhanh, bọn họ cũng nghe được thanh âm. Dương Dương hướng phía trước nhìn lại, sau đó hít một hơi linh khí, "Ngọa Tào, đen nghịt chiến sĩ." Dương Nhất càng là ngây người, chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, "Ngọa Tào, cảnh tượng hoành tráng a, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a." Chương 1859, cuối cùng cũng có nhất chiến. Chương 1859, cuối cùng cũng có nhất chiến. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Từng nhóm người mặc áo giáp màu bạc, tay cầm trường mâu nở tờ cờ binh lính hướng lấy bọn hắn đi tới. Từ xa nhìn lại, những nở tờ cờ này binh lính thì như là kiến hôi, một mảnh đen kịt, mà lại tiến lên ở giữa chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trình Tiểu Chí đột nhiên muốn từ bản thân lần thứ nhất tiến vào thượng cổ chiến trường lúc tràng cảnh. Lúc đó cũng là hai phe giao chiến, mà lại cũng là tại Bình Nguyên. Trang diện kia, hiện tại cũng còn tại đầu hắn bên trong xoay quanh. Giờ này khắc này, nhìn thấy phía trước thượng cổ chiến trường nở tờ cờ quân đội, hắn đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ trở thành tham chiến một phương, mà không còn là quan chiến một phương. Mà lại, đối diện binh lính nhìn khí thế trùng thiên, mà phía bên mình người trời quân đội đâu? Hắn không khỏi lo lắng. Không chỉ là hắn lo lắng, Thần Châu Hổ cùng Tần Vương mấy người cũng đều trên mặt thần sắc lo lắng. Thần Châu Hổ đối Dương Dương nói, "Dương huynh, ngươi nói thì chúng ta những người này, có thể là những nở tờ cờ này quân đội đối thủ sao?" Trước đó còn lời thề son sắt mọi người, lúc này nhìn thấy phía trước những cái kia nở tờ cờ quân đội, cả đám đều cuồng nuốt nước miếng, khác không nói, cũng là những nở tờ cờ này quân đội tiến lên ở giữa khí thế liền có thể đem mọi người cho xấu hổ vô cùng. Thần Vương nuốt nước miếng, Dương Nhất cũng nuốt nước miếng, sau đó đôi Dương Dương nói, "Huynh đệ, ta cảm thấy tràng diện này thật sự là quá lớn, ta có chút hát đâu không được a muốn không, mình dứt khoát sau này rút lui a." Dương Dương nhìn xem Dương Nhất, nhìn nhìn lại Thần Châu Hổ cùng Tần Vương bọn người, lại phát hiện bọn họ đều không có muốn chiến quyết tâm. Đến ở sau lưng những người chơi đó, vậy liền lại càng không cần phải nói. Hiện tại cũng tại cuồng nuốt nước miếng, càng có người nghị luận, "Nóa, muốn là ta cũng có một đội quân như thế, cái kia đến vô song thế giới chẳng phải là có thể hoành tạo thiên hạ." Đương nhiên, cái này quân đội thật là đủ ngư bức. "Mẹ, ta cảm thấy ta muốn choáng, những này quân đội thật sự là quá ngư bức. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là rút lui đi, theo cái này quân đội tác chiến, căn bản liền không có thắng lợi khả năng a." Dương Dương cũng loáng thoáng nghe đến mấy cái này người tiếng thảo luận, đã tất cả mọi người không muốn chiến, vậy liền rút lui đi. Hắn cũng không bắt buộc, bất qua trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, Sở Quốc quân đội cũng nhất định muốn huấn luyện thành dạng này, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành trong lòng của hắn bá nghiệp. Nhìn xem những này người chơi liền biết, bây giờ còn chưa đánh đâu thì từng cái sợ hai muốn chết. Hắn thở dài một hơi, đối Thần Châu Hổ chờ có người nói, "Đã tất cả mọi người vô ý ham chiến, vậy chúng ta thì rút lui đi." Thần Châu Hổ gật gật đầu, "Cũng tốt, hiện đang rút lui, về sau có là thời gian, nếu như chết ở chỗ này, vậy coi như thật quá uổng phí." Dương Dương mỉm cười, cũng không ngừng phá lời như vậy. Đâm thủng cũng thực sự không có ý nghĩa. Thế là mọi người riêng phần mình mang theo dưới tay mình huynh đệ sau này rút lui tốc độ ngược lại là rất nhanh, dù sao quan hệ này đến thân gia tánh mạng sự tình, không ai dám cản trở, huống hồ chi kia nở tờ cờ quân đội hành quân tốc độ cũng thật sự là nhanh, bọn họ không dám chậm rãi đi, sợ hãi bị đánh. Rút lui, chết thoái phía sau, mau bỏ đi lui. Mọi người hô to, phối hợp cũng là rất tốt. Nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, Dương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, "Ai, nhìn trước khi đến không nghĩ dựa vào người chơi tổ kiến quân đội." Dạng này mạch suy nghĩ vẫn là chính xác, hắn cảm thấy toàn bộ vô song thế giới bên trong, trừ Thần Châu Quốc người chơi quân đội có thể tự hạn chế đồng thời phục tùng mệnh lệnh bên ngoài, còn lại người chơi quân đoàn căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Dùng để làm pháo hôi còn tạm được. Tóm lại dùng một câu hình dung chính là một người là long, hai người cũng là trùng. Nhưng mà đúng lúc này, mọi người phát hiện bầu trời xa xa bên trong đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen. Dương Dương vừa nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, nhất thời giật mình, "Ngọa Tạo, phiền phức." Hắn đối dạng này chẳng cảnh thật sự là quá quen thuộc, hắn biết, sắp đến cũng là phiền phức, phi thường lớn phiền phức. Phi hành bộ đội a. Trước đó đồ sát nhiều như vậy người chơi phi hành bộ đội. Rất nhanh, song phương thì gặp nhau. Hiu hiu hiu. A a a a. Nhất thời, trong đám người không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dương Dương không khỏi nhíu mày lại, hiện ở loại tình huống này, quả nhiên là chạy đều không địa phương chạy. Sau này cái kia chính là vô số nở tờ cờ binh lính, mà lại những binh lính này đều vẫn là như bức hống hống, người chơi sợ hãi. Hướng phía trước cũng là đến mãi không hết phi hành bộ đội, huống hồ, trên đường đi còn có thể chạy qua trên trời bay sao. Thần Châu Hổ cùng Tần Vương bọn người nhìn thấy thành viên nhà mình chết không hề có lực hoàn thủ, cả đám đều vô cùng sốt ruột. Thần Châu Hổ hỏi, "Dương huynh, làm sao bây giờ?" Nói thật, Dương Dương cũng không biết nên làm cái gì. Nếu như là một mình hắn lời nói, hắn đương nhiên là có nắm chắc chạy thoát, nhưng là hiện tại, nhiều người như vậy, làm sao trốn? Huống hồ, còn có Trần Hiểu, Mộ Dung Linh bọn người ở tại nơi này, coi như muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn. A Dương Dương lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết nên làm cái gì. Mọi người ở đây loạn cả một đoàn thời điểm, đằng sau đen nghịt nở tờ cờ binh lính cũng ép lên tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mau trốn a. Đúng, chạy a. Vốn đang tại nguyên chỗ loạn đông đảo người chơi nhất thời hướng bốn phía bỏ chạy. Chỉ là bọn hắn vừa hướng chung quanh đi hai bước, nên đón bọn họ lại là vô tình loạn tiễn bắn phá, sau đó cũng là tiếng kêu thảm thiết, quá thảm, cơ hồ vừa đi hai bước liền bị bắn thành cái nắp. Thế là, đằng sau muốn chạy trốn người chơi lập tức thì dừng chân. Tuy nhiên người chơi tại bên trong chiến trường thượng cổ tử vong cũng không phải là chết thật vong, một tháng sau lại là một trang hảo hắn, nhưng là kiểu chết này thật sự là quá thảm, không có người muốn chết đi như thế, cho nên tất cả mọi người dừng bước lại. Bởi vì đứng tại chỗ cũng sẽ không gặp được công kích. Dương Dương cũng nhíu mày. Những nở tờ cờ này là cái gì cái ý tứ? Chẳng lẽ là không cho phép chúng ta chạy trốn sao? Đúng lúc này, Dương Dương nhìn thấy một cái người quen biết từ trên bầu trời bay tới, Thánh Cơ đại sư. Thánh Cơ đại sư thao túng hắn cơ quan điệu bay đến trước mặt bọn hắn, sau đó cười đối Dương Dương nói, ta nói chúng ta hội gặp lại, cho nên chúng ta cái này liền gặp mặt. Trang bức. Dương Dương nói, Thánh Cơ đại sư, ngươi muốn thế nào thì cứ ra tay đi, ta tận lực bồi tiếp. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Thánh Cơ đại sư lại cười lạnh nói. Dương Dương xem như minh bạch, bây giờ nhìn lại, một trận chiến này là không thể tránh được. Lúc này, một bên Tần Vương lặng lẽ hỏi, người này cũng là bên trong chiến trường thượng cổ nhìn tối như bên ở cờ. Dương Dương gật gật đầu, Thánh Cơ đại sư, giống như cũng là hắn thống cả một cái thượng cổ chiến trường, như bức à. Tần Vương nhất thời gật đầu, ngoa tạo, cái này đều không như bức lời nói, cái kia muốn như thế nào mới như bức à. Thế nhưng là, như bức như vậy, muốn như thế nào mới có thể đánh qua à. Tần Vương lo lắng, hắn biết mình tuyệt đối không phải cái này cái gì Thánh Cơ đại sư đối thủ. Nhìn nhìn lại sau lưng nở tờ cờ quân đội cùng thiên không trung phi hành bộ đội, hắn cũng minh bạch, nhìn tới vẫn là muốn đánh một trận. Chương 1860, chiến trường tối say thịt. Chương 1860, chiến trường tối say thịt. Dương Dương thật sự là bất đắc dĩ, hắn nhìn lấy Thánh Cơ đại sư, quyết tuyệt nói ra, Thánh Cơ đại sư, muốn như thế nào ngươi cứ nói thẳng đi, dù sao vô luận như thế nào, ta đều sẽ không trở thành ngươi nô buộc. Ta không phải dêm. Thánh Cơ đại sư nhưng vẫn là không buồn giận, mà chính là hướng phía hắn nói, rất đơn giản, nếu như các ngươi có thể đem ta chi này bộ binh tiêu diệt, vậy ta thì thả các ngươi rời đi, điều kiện chỉ có một cái. Nếu không phải cũng là bọn họ chết, nếu không phải là các ngươi chết, toàn diện, chỉ cần còn lại xuống một người, cái kia cũng không tính là. À, đúng, ngươi yên tâm, ta phi hành bộ đội cũng sẽ không tham chiến, nhưng lại sẽ đối với chạy trốn người tiến hành bắn giết. Dương Dương nhất thời kinh ngạc. Ngoa tạo, đây là buộc tiết tấu chiến đấu a. Dương Dương biết cái này không có khả năng lùi bước, mà lại là tuyệt đối không có khả năng lùi bước, một khi lùi bước, vậy coi như một chút điểm khí thế đều không có. Nhưng là, hắn nhìn về phía đông đảo người chơi thời điểm, nhất thời nhíu mày. Xem ra, hiện tại là muốn kích một kích. Hắn cũng không theo Thánh Cơ đại sư nói điều kiện, cũng không nói cái gì khoác lác, mà chính là trực tiếp thì hướng phía hắn gật gật đầu, có thể. Sau đó, hắn liền đến Mộ Dung Linh, Trần Hiểu bọn người trước mặt, đối đông đảo sở quốc thế lực người chơi hô lớn, tất cả mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói vài câu. Thượng cổ chiến trường nờ tờ cờ lão đại đã nói, nếu như chúng ta muốn đi, có thể, nhưng là nhất định phải chiến thắng các ngươi trước mặt chi quân đội này, thẳng đến đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt mới thôi, mới có thể đi, nếu không, cũng là chết. Yên tâm, trên trời phi hành bộ đội cũng sẽ không tham gia chiến đấu, nhưng có một chút, nếu có người chạy trốn, những này phi hành bộ đội liền sẽ chấp hành xạ kích mệnh lệnh. Cho nên, chỉ cần là ai dám chạy trốn, người nào liền sẽ bị bắn giết. Tốt, đây là một trận không phải bọn họ vong chính là chúng ta tự chiến đấu, nếu như ai sợ chết, vậy liền lưu tại nguyên chỗ. Hiện tại bắt đầu lựa chọn, sợ chết, không muốn lên chiến trường đều lui về sau một bước, đứng ở phía sau cùng qua. Không ai động. Dương Dương chờ 5 giây, vẫn là không ai động. Nói đùa cái gì, ở thời điểm này, ai nguyện ý làm thứ hèn nhát ta? Mà lại, cũng không ai sẽ làm thứ hèn nhát. Trước đó nghĩ đến chạy trốn, đó là bị hù dọa, hiện tại biết trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể an tâm liều mạng, trừ liều, mọi người đều biết không có khác biện pháp. Tốt, đã như vậy, loại kia giới cũng đừng sợ, cho ta hung hăng giết. Giết, giết, giết. Mà lúc này, Thần Châu Hổ cùng Tần Vương bên kia động viên cũng đã làm xong, Thần Châu Hổ cùng Tần Vương hai người hướng phía Dương Dương gật gật đầu. Dương Dương quay người, đưa lưng về phía mọi người, nhìn chằm chằm 50 mét có hơn nhìn chằm chằm nở tờ cờ quân đội, hét lớn một tiếng, xông lên a. Xông lên a. Sau đó, hắn liền giơ lên thần long thương, dẫn đầu hướng phía địch nhân trong trận doanh phóng đi, không chút do dự. Người phía sau cấp tốc đuổi theo, Thần Châu Hổ, Tần Vương, Dương Nhất, Trần Hiểu, Mộ Dung Linh mấy người cũng không chút do dự, một cái tiếp một cái xông lên phía trước nhất. Giết, xông lên a. Nhất thời, Dương Dương cảm giác được người sau lưng tiếng như triều, một tiếng tiếp lấy một tiếng người sóng vang lên. Rất nhanh, hắn liền chạy tới nở tờ cờ quân đội trước mặt, nhất thời, cái này nở tờ cờ quân đội binh lính vừa im mà tế ra thuật bài, trực tiếp liền đem hắn chặn lại. Dương Dương không có chút nào sợ hãi, thần long thương trực tiếp đâm ra. Ầm. A. Ầm. Thần Long Thương trực tiếp đâm xuyên một tên nở tờ cờ binh lính tuấn bài, một mực đâm xuống, nở tờ cờ binh lính hét thảm một tiếng, mà Dương Dương cũng không có đình chỉ, mà chính là trực tiếp tiến lên qua, thẳng đến tiến vào binh lính trong đám chừng 2 mét địa phương hắn mới dừng lại. Mà bởi vì hắn trúng kích, một hàng kia binh lính nhất thời bị xung loạn, sau đó, Dương Nhất mấy người cũng ngay sau đó thì đuổi theo a đinh đinh đinh. Giết a. A. A. Phúc. Nhất thời, các loại thanh âm đan vào một chỗ, hình thành chiến trường đặc thủ nhạc giao hưởng. Dương Dương không rảnh bờ ân ở tâm những này, hắn cũng không có một mực xông về phía trước, mà chính là cùng Dương Nhất, Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu, Giang Tuấn bọn người cùng một chỗ, chém giết lấy chúng quanh nở tờ cờ binh lính. Nhưng là chậm rãi, chúng quanh bọn họ binh lính lại càng ngày càng nhiều. Lúc này, Dương Dương mới phát hiện, nở tờ cờ binh lính đã bắt đầu xông về phía trước, cho dù bọn họ không xông về phía trước, bọn họ cũng chậm chậm đến nở tờ cờ binh lính trung tâm khu vực. A. Phúc. Dương vốn là muốn không cái gì, lúc này, hắn thì cảm giác mình giống như là một cái cỗ máy giết chóc, chỉ biết là không ngừng huy động trong tay thần long thương, sau đó nhất thương lại nhất thương thu gặt lấy nở tờ cờ binh lính tánh mạng, sau đó bắt đầu kế tiếp thu hoạch động tác. Nở tờ cờ binh lính thật sự là quá nhiều, mà lại, bọn họ một dạng không sợ chết, hung hăng hướng phía trước chen, không ngừng hướng phía hắn đánh tới. Dương Dương đem trước mặt một đám nở tờ cờ binh lính quét ngã về sau, sau này nhìn xem, lại phát hiện người chơi bình thường đến người binh sĩ này trong đám rất lợi hại không phổ biến, tỷ lệ tử vong phi thường cao, giống như chiến tranh bảy biện ra nghiêng về một bên tình huống. Tâm hắn không ngừng chìm xuống. Thế là, hắn cắn cắn răng. Không được, tiếp tục như vậy nhất định sẽ thua, mà lại thất bại rất lợi hại hoàn toàn. Thế là, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, giơ tại một tên nở tờ cờ binh lính trên bờ vai, sau đó trực tiếp tại NPC binh lính trên đầu đi lên phía trước, rất nhanh liền chạy đến một cái chỉ có nở tờ cờ địa phương. Bản nguyên luyện ngục. A. Đinh đinh đinh. Nhất thời, những nở tờ cờ này chiến sĩ lẫn nhau công đánh nhau, mà lại không có người lưu thủ, mỗi người đều công kích lẫn nhau lấy. Không tới một phút, nở tờ cờ binh lính thì chết một mảng lớn. Nơi xa, Thánh Cơ đại sư thấy cảnh này, trên mặt nhất thời nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, sau đó gật đầu nói, thú vị, thật sự là thú vị a, xem ra ta ra tới vẫn là rất có thu hoạch, xem ra sau này thời gian sẽ không tịch mịch. Mà Dương Dương qua không biết Thánh Cơ đại sư nói chuyện. Lúc này, hắn chính đại âm thanh đối người chơi hô to, tất cả mọi người không sợ, không muốn sợ, nếu như các ngươi sợ hãi, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Giết. Nói xong câu đó thời điểm, hắn lại dụng thần long thương đâm bên trong một tên nở tờ cờ cổ họng, sau đó cao cao đem cái này nở tờ cờ binh lính cho quăng lên tới. Giết! Giết! A! Dương Dương chỉ nghe được chung quanh không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết đánh bao lâu, hắn chỉ cảm thấy nở tờ cờ binh lính căn bản liền không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mà chính mình người chơi thành viên lại càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Dương Nhất bị mấy chuôi trường mâu đâm bên trong, chết! Dương Dương hô to một tiếng, huynh đệ! Giơ thần long thương, hắn thì giết đi qua, chỉ là lần này vẫn không thể nào cứu Dương Nhất. A, a. Trung quanh thỉnh thoảng truyền đến binh lính tiếng kêu thảm thiết. Thượng cổ chiến trường bầu trời từ ban ngày biến thành đêm tối, nhưng là chém giết vẫn còn tiếp tục, cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng không có người quan tâm. Lúc này, tất cả mọi người đã giết đỏ mắt, tất cả mọi người biết, nơi này là cối xay thịt, muốn sống sót, vậy cũng chỉ có thể đem địch nhân cho rào. Chương 1861, ba người tổ. Chương 1861, ba người tổ. Dương Dương không hề từ bỏ. Thần Long Thương bị hắn múa hổ hổ sinh phong, không có chút nào sơ hở. A, a. Đinh đinh đinh. Loảng xoảng. Loảng xoảng, loảng xoảng. Trung quanh nở tờ cờ binh lính chết một mảnh lại một mảnh, chấm dãi, Dương Dương cùng Trần Hiểu, Mộ Dung Linh dựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ, nhìn thấy bọn họ dạng này, rất nhanh, hắn người chơi cũng học theo, bắt đầu theo cứ như vậy trận hình đứng vững. Không có cách, nở tờ cờ chiến sĩ thật sự là quá nhiều, coi như người chơi muốn theo những nở tờ cờ này chiến sĩ đối kháng, hiện tại cũng không có tinh thần. Tất cả mọi người đã đánh một cái ban ngày, đều rất mệt mỏi. Giết, giết a. A. Trang diện vẫn là trước sau như một điên cuồng. Dòng máu đã đem tất cả mọi người tới nước, nhưng là không có người dừng lại. Dương Dương đem 8 cỗ trung cực con rối cũng phóng xuất, hắn đã không biết mình khống chế trung cực con rối đánh tan nhiều ít cái nở tờ cờ chiến sĩ, nhưng là hắn chỉ biết là hắn không thể đổ dưới, nếu như ngã xuống, vậy liền xong đời. Nơi này người chơi, không có một cái nào có thể chạy thoát. Cũng không phải là hắn tự đại, mà là bởi vì hắn biết, hiện ở chỗ này người chơi quá cần trụ cột tinh thần, mà hắn có thể khẳng định, hắn cũng là rất nhiều người trụ cột tinh thần, nếu như lúc này hắn ngã xuống, như vậy tất cả mọi người sẽ cùng theo hắn ngã xuống, không có có ngoài ý muốn. Chậm rãi, màu đen đêm lại biến thành ban ngày. Bên trong chiến trường thượng cổ Thái Dương cũng đi ra, dị thường lóa mắt, đâm người chơi con mắt đau nhức, nhưng là không ai dám qua cản con mắt, bởi vì chỉ cần ngươi dám cản một chút con mắt, cái kia ngươi liền chết chắc. Ngươi thì không có cơ hội mạng sống, ngươi chết, như vậy ngươi mặt khác hai cái chiến hữu cũng muốn đi theo gặp nạn. Cho nên, đi qua một trận chiến này, những cái kia ba tổ thành một đội người chơi cũng sẽ thành hiện thực thế giới hoặc là thế giới trò chơi lớn nhất anh em tốt. Dương Dương cảm giác mình tay đều rót sắt một dạng, cảm giác vô cùng trọng. Nhưng là thần long thương nhưng như cũng bị hắn múa cực kỳ chặt chẽ, không có người nào nở tờ cờ chiến sĩ có thể thông qua hắn mà làm bị thương Mộ Dung Linh hoặc là Trần Hiểu. Hắn trả dùng trung cực con rối thỉnh thoảng giúp Trần Hiểu cùng Mộ Dung Linh đánh giết nở tờ cờ chiến sĩ. Đây là làm nam nhân phải làm sự tình. Một ngày một đêm chiến đấu, đây là hắn từ tiến vào vô song thế giới đến nay lần thứ nhất trải qua trung gian không có bất kỳ cái gì ngừng kỳ chiến đấu. Hắn nhìn về phía mênh mông nở tờ cờ chiến sĩ, phát hiện những này chiến sĩ căn bản liền không có biến ít, giống như vẫn là như vậy nhiều. Nhưng vì ủng hộ sĩ khí, hắn vẫn là hô lớn, giết ta, mọi người thêm chút sức, nở tờ cờ chiến sĩ đã biến thiếu. Mọi người thêm chút sức, nở tờ cờ chiến sĩ đã biến thiếu. Mọi người thêm chút sức, nở tờ cờ chiến sĩ đã biến thiếu. Nguyên lai đã hỗn loạn người chơi nhất thời tinh thần chấn động, khi mỗi một cái nghe được câu này người đều đem câu nói này gọi một lần thời điểm, rất nhanh, toàn bộ chiến trường bên trên người chơi đều nghe được câu này, thế là, sở hữu người chơi đều một lần nữa biến tinh thần sáng láng. Đúng vậy a, kiên trì một chút nữa, nở tờ cờ chiến sĩ đã biến thiếu. Thiếu? Thiếu liền tốt. Có lẽ kiên trì một chút nữa, những nở tờ cờ này chiến sĩ liền bị chúng ta giết sạch đâu. Tất cả mọi người ôm dạng này tâm tư, sau đó bắt đầu đánh giết trong tràng nở tờ cờ chiến sĩ, sau đó tất cả mọi người chiến đấu lực phát sinh bạo tăng. Lúc này, không có người lùi bước, tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đem trước mắt nở tờ cờ chiến sĩ đánh giết, đem những nở tờ cờ này toàn bộ đều giết chết. Bởi vì chỉ có những nở tờ cờ này chiến sĩ chết, bọn họ mới có thể sống. giết, giết, giết. Không biết chừng nào thì bắt đầu, trên chiến trường đột nhiên vang lên dạng này thanh âm, sau đó, cái thanh âm này hội tụ vào một chỗ, thật giống như âm nhạc lễ đập một dạng, mọi người hô đều nhịp. Nhất thời, một cỗ khí thế từ mọi người trong lồng ngực bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, người chơi sĩ khí vờ âm mà vượt trên nở tờ cờ sĩ khí, mà lại, người chơi chiến đấu lực lại cũng che lại nở tờ cờ chiến đấu lực. Sau đó, người chơi lại có thể cùng nở tờ cờ đánh lực lượng ngang nhau, thậm chí còn có thể chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Nơi xa, Thánh Cơ đại sư thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Hắn tự lẩm bẩm, không có nghĩ tới những thứ này dị nhân, lại cũng như vậy ương ngạnh. Hừ, bất quá ương ngạnh thì có ích lợi gì, chẳng lẽ bọn họ coi là ương ngạnh liền có thể thắng lợi sao? Ương ngạnh liền có thể đem ta chiến sĩ toàn bộ đánh giết sao? Hừ, nằm mơ, ta còn muốn dựa vào lấy bọn hắn qua chinh phục các ngươi đâu, các ngươi làm sao lại là đối thủ của bọn họ? Thánh Cơ đại sư quát to một tiếng. Thế là, hắn lập tức leo lên chính mình cơ quan điểu, sau đó thao túng cơ quan điểu bay đến chiến trường thượng không. Hắn hướng phía dưới chiến trường hét lớn một tiếng, kết trận. Oeng. Cắt. Nhất thời, Dương Dương phát hiện mình chung quanh nở tờ cờ binh lính vờ ơ im mà giống như là thủy triều lui lại 50m, mà lại, những binh lính này triệt thoái phía sau thời điểm còn vô cùng có thứ tự, vờ ơ im mà không có chút nào hỗn loạn. Dương Dương nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, không khỏi ánh mắt nhất tạm, cái này nở tờ cờ chiến sĩ, thật sự là quá ngu bức. Nhưng hắn rất nhanh lại đem vẻ mặt này hoán đổi, hắn biết, hiện tại sở hữu người chơi đều dựa vào một hơi chống đỡ lấy, ngàn vạn không thể để cho người chơi trong miệng khẩu khí này tiết, một khi khẩu khí này không, cái kia mọi người khoảng cách thất bại thì thật không xa. Cho nên, hắn hướng thẳng đến hậu phương người chơi nói, bảo trì vừa mới trận hình, tất cả mọi người lấy 3 người vì tiểu tổ, giết địch. Chúng ta nhiệm vụ cũng là giết, khác cái gì cũng không cần quản, nhớ kỹ, giết chết một cái đủ vốn, giết chết hai cái thì kiếm lời một cái. Mà lại, chúng ta sau khi chết một tháng liền có thể phục sinh, thế nhưng là những nở tờ cờ này chiến sĩ, bọn họ chết thì vĩnh viễn chết, vĩnh viễn cũng không có khả năng phục sinh. Cho nên, nói đến, vẫn là chúng ta kiếm lời, giết, giết, giết, giết. Mọi người tiếng gào hội tụ thành một khối, sau đó, tất cả mọi người hướng phía trước đi đến, mọi người cước bộ đều biến một dạng. Dương Dương nhìn đến mọi người thật đều là 3 người một tổ, không khỏi vui mừng gật gật đầu. Hắn nhìn xem một bên khác Thần Châu quốc quân đội, bọn họ quân đội lại không phải 3 người một tổ, mà chính là mọi người tề đầu tịch tiến. Bất quá hắn cũng biết, Sở quốc người chơi quân đội rất khó cùng Thần Châu quốc người chơi quân đội lẫn nhau so sánh. Thần Châu quốc có hắn đặc thủ tính, mà Sở quốc người chơi quân đội, nếu như tất cả mọi người tề đầu tịnh tiến lời nói, cái kia sẽ rất khó phối hợp, dù sao tất cả mọi người chưa quen thuộc. Nhưng là 3 người một tiểu đội thì không giống nhau. 3 người lưng tựa lưng, có thể tới đến từ các phương vị nở tờ cờ chiến sĩ tập kích. Huống chi, hiện ở người chơi số lượng rõ ràng ít hơn so với nở tờ cờ chiến sĩ số lượng, 3 người một tiểu đội cũng vô cùng thích hợp hiện tại chẳng cảnh. Dương Dương đối Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu hai người gật gật đầu. Thế là, 3 người cũng lập tức thì hướng phía nơi xa nở tờ cờ chiến sĩ đánh tới. Lúc này Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu sớm đã không có bình thường cái kia phần vũ mị, có cũng là sát phạt quyết đoán tâm, bây giờ các nàng mới thật sự là tư thế hiên ngang. Tuy nhiên trên người các nàng khắp nơi đều là vết máu, nhưng chính là bởi vì những này vết máu làm cho các nàng càng đẹp. Chương 1862, Vi Tôn Nghiêm. Chương 1862, Vi Tôn Nghiêm rất nhanh, Dương Dương, Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu tổ 3 người thành tiểu đội thì giết tới những nở tờ cờ này chiến sĩ trong trận doanh. Cắt. Oeng. Nở tờ cờ chiến sĩ trong miệng cũng bạo phát ra trận trận thanh âm. Mà theo Dương Dương tiến vào những nở tờ cờ này trong trận doanh, hắn đột nhiên phát hiện những nở tờ cờ này vờ ơ im mà không có như vậy chết xông về phía trước, mà là phi thường linh hoạt di động tới thân thể, dù sao bất kể như thế nào, đó chính là ngươi trước mặt chí ít sẽ có một mặt thuẫn bài, mà tại thuẫn bài khe hở bên trong, lại thỉnh thoảng có trường mâu vinh ra. A. Giết. A. Nhất thời, người chơi quân đội thương vong bắt đầu nhanh chóng tăng cộng lại. Dương Dương nhìn thấy dạng này tình hình, thật sự là không có cách nào. Thế là, hắn đem 8 cỗ trung cực con rối một lần nữa triệu hoán đi ra, sau đó đem Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu hai người bảo vệ, về sau hắn lại đi tới một cái tất cả đều là nở tờ cờ chiến sĩ địa phương, bắt đầu phóng đại chiêu. Bản nguyên luyện ngục. Nhất thời, ở vào bản nguyên luyện ngục bên trong những cái kia nở tờ cờ chiến sĩ nhao nhao bắt đầu tàn sát lẫn nhau, sau đó lại là chết một mạng lớn. Nơi xa, Thánh Cơ đại sư nhìn lấy đây hết thảy, nhưng là trên mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì thần sắc, chỉ là lạnh hừ một tiếng, coi như ngươi có dạng này bản lĩnh thì phải làm thế nào đây? Cũng cứ như vậy, các ngươi đang chết. Dương Dương thả một lần đại chiêu, lại phát hiện những cái kia còn chưa có chết nở tờ cờ chiến sĩ lại tạo thành trận hình, hướng về hắn nghiền ép lên tới. Không có cách, hắn chỉ cần sử dụng ngũ hành chi lực cùng bản nguyên chi lực trở lại Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu bên người, sau đó lại bắt đầu lặp lại trước đó giết quái động tác. Rất nhanh, lại một cái 3 ngày qua đi. Người chơi số lượng đã biến rất ít, 10 vạn không đến. Mà lúc này, quốc tế diễn đàn game bên trên lại có chàng chiến dịch này video phát sóng trực tiếp. Sở hữu tiến vào hoặc là chưa đi đến nhập thượng cổ chiến trường người chơi đều nhìn lên trận chiến tranh này. Lúc khởi đầu đợi, trên thế giới đều quốc gia người chơi thảo luận đều rất lợi hại kịch liệt. Thậm chí có chút Nhật Bản khu Mỹ quốc khu người chơi cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, Dương Dương thật là sống nên. Hắn cùng Hoa Hạ khu người chơi xâm lấn chúng ta Nhật Bản khu, bọn họ liền nên nhận dạng này trừng phạt, bọn họ cũng là cường đạo, cũng là hỗn đản, thật là sống nên a. Phắc, nhìn thấy dạng này hình ảnh thật sự là quá thoải mái. Phắc, Dương Dương thật là sống nên a, hắn tại bên trong chiến trường thượng cổ giết nhiều người của chúng ta như vậy, còn đem chúng ta bột dêm đánh giết, hiện tại là thời điểm cho chúng ta có thể bột báo thủ, Dương Dương, đi chết đi. Có lỗi với mọi người, đây đều là nhà ta nuôi chó, ta không có đem bọn hắn cái chốt tốt, để bọn hắn đi ra cắn người. Lần nữa theo mọi người nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta cái này đem cái này mấy con chó dắt trở về. bắt đầu thời điểm tất cả mọi người còn có tâm tư cãi nhau, nhưng là chậm rãi khi Hoa Hạ khu người chơi càng chiến càng ít thời điểm, tất cả mọi người không nói lời nào. Mà khi một ngày một đêm quá khứ, lại một cái ban ngày qua đi, mà chiến tranh còn đang kéo dài thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều đã biến trang nghiêm đứng lên. Rốt cục có một tên người chơi tại quốc tế diễn đàn game bên trên phát biểu chính mình thiết mời, hơn nữa còn phát biểu chính mình bình luận, người này bình luận đạt được đại đa số người chơi tán đồng, bọn họ là chân chính chiến sĩ. Một câu lại làm cho người tránh thức thán phục. Đúng vậy a, bọn họ là chân chính chiến sĩ, bởi vì chỉ có tránh thức chiến sĩ mới có thể làm đến điểm này. Cho dù tất cả mọi người biết người chơi tử vong cũng có thể phục sinh, sau khi chết sau một tháng lại là một trang hảo hán, đã như vậy, vậy tại sao còn muốn như vậy liều đâu, đến là vì cái gì? Đúng lúc này người chơi nhìn thấy chiến trường phát sinh biến hóa, Thánh Cơ đại sư lại cưới hắn cơ quan điệu bay đến trên bầu trời, hắn quát to một tiếng ngừng. Thế là sở hữu nở tờ cờ chiến sĩ đều đình chỉ công kích, động tác vô cùng cấp tốc, mà lại tất cả mọi người hành động đều chỉnh tề. Chi này nở tờ cờ quân đội thật giống như một cái chỉnh thể một dạng, bất luận là cái gì đều vô cùng chỉnh tề. Dương Dương lúc này đều muốn mắt mở không ra, trên tóc mặt bên trên khắp nơi đều là dòng máu, mà huyết ngưng cố về sau đều muốn đem ánh mắt hắn cho dính chặt. Lúc này hắn nghe được Thánh Cơ đại sư lời nói, các ngươi đều đầu hàng đi, nếu như các ngươi đầu hàng trở thành ta nô buộc, ta thì thả các ngươi một con đường sống, để cho các ngươi từ nay về sau đều không cần lại thụ loại khổ này. Dương Dương lập tức hét lớn, ngươi nằm mơ, người nào mẹ nó sẽ trở thành ngươi nô buộc, ta cho ngươi biết, chúng ta Hoa Hạ khu người chơi không phải nước Mỹ khu dêm, chỉ có dêm mới có thể như vậy không có cốt khí. Muốn làm nô buộc cũng là ngươi làm chúng ta nô buộc, đây mới là trò chơi này chính xác mở ra phương thức. Đúng, chúng ta vĩnh viễn không biết làm người nào nô buộc. Đúng, ngươi thành cho chúng ta nô buộc đi. Chúng ta cũng là chiến tử cũng sẽ không trở thành ngươi nô buộc, ngươi tìm nước Mỹ khu người chơi đi. Ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người cái eo đều thẳng tắp. Ngoa tạo, loại cảm giác này thật sự là quá mẹ nó thoải mái, coi như chết thật cũng đáng. Nhưng mà Thánh Cơ đại sư rõ ràng vô pháp trải nghiệm người chơi loại tình cảm này, hắn vô cùng không hiểu, sau đó hét lớn, "Tốt, tốt, tốt, cơ hội ta đã cho các ngươi, đã các ngươi cũng không biết nắm chắc, vậy liền hết thể đi chết đi." Giết. Thánh Cơ đại sư giống to một câu, thế là những cái kia NPC chiến sĩ lập tức tựa như đánh máu gà một dạng hướng lấy bọn hắn đánh tới. Dương Dương cũng không dám thất lễ, hắn trực tiếp hét lớn một tiếng, "Giết, vì tôn nghiêm mà chiến. Giết, vì tôn nghiêm mà chiến. Vì tôn nghiêm mà chiến. Vì tôn nghiêm mà chiến." Ầm. 3. Nước Mỹ New York Dêm lại một lần nữa đem trước mặt mình máy tính cho nện, hắn hiện tại đã vô cùng phẫn nộ, hắn thật sự là không nghĩ tới, Dương Dương cùng những Hoa Hạ đó khu người chơi rõ ràng đều phải chết, thế nhưng là còn muốn đem hắn kéo ra ngoài quất roi một hồi. Thật là đáng chết, đáng chết, đáng chết. Dêm giận dữ hét, "Dương Dương, ta thể không lưỡng lập với ngươi, ta nhất định muốn đem ngươi giết chết, đem ngươi giết chết." Dêm minh bạch, hôm nay qua đi, hắn danh tiếng tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong trò chơi vòng đều đã thối, cho nên, hắn cảm thấy cho mình xứng danh phương pháp cũng chỉ có một loại, cái kia chính là giết Dương Dương, chỉ có đem Dương Dương giết, toàn thế giới người chơi mới sẽ biết hắn so Dương Dương lợi hại. Một đêm chiến đấu lại qua, Dương Dương phát hiện bốn phía vậy mà đều là nờ tờ cờ chiến sĩ, căn bản liền không tìm được Hoa Hạ khu người chơi ở nơi nào. Tâm hắn không khỏi chìm xuống dưới xuống tới. Tuy nhiên biết rõ kết quả, nhưng hắn vẫn là rất khó chịu. A, hắn quát to một tiếng, nhất thương chọc thủng mấy người. Chậm rãi, bốn phía đã không có người chơi tiếng kêu thảm thiết. Dương Dương nhảy dựng lên, hắn hướng phía nhìn bốn phía, ngoa tạo, người chơi vờ im mà chết sạch, chỉ còn lại hắn, Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu ba người. Dương Dương không khỏi nhíu mày. Chương 1863, làm ta nô bộc đi. Chương 1863, làm ta nô bộc đi, hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Thần Châu Hổ cùng Tần Vương bọn họ đều không có chống đỡ xuống tới. Thật sự là không có cách, đã Thần Châu Hổ cùng Tần Vương đều đã chết, vậy trước tiên để Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu hai người rời đi đi. Nghĩ tới đây, Dương Dương thì khống chế tám cỗ trung cực con rối làm thành một vòng tròn, đem Trần Hiểu cùng Mộ Dung Linh hạng ở bên trong. Mộ Dung Linh không rõ ràng cho lắm, hỏi: "Dương Dương, ngươi muốn làm gì?" Trần Hiểu cũng không biết Dương Dương muốn làm gì, cũng hỏi: "Dương Dương, ngươi không để cho chúng ta giết địch, dạng này đem chúng ta bảo vệ làm gì?" Hai người này nói chuyện đều hưu khí vô lực, không có cách, thật sự là quá mệt mỏi. Dương Dương một bên đánh giết lấy nở tờ cờ binh lính, vừa hướng hai người nói: "Các ngươi tính toán lấy chính mình thoát ly thời gian chiến đấu, một khi các ngươi thoát ly chiến đấu, các ngươi liền sử dụng truyền tống phù rời đi." "Không, Dương Dương, ta..." Trần Hiểu cùng Mộ Dung Linh hai người đều không muốn cứ như vậy đi. Các nàng đều biết, nếu như các nàng đi, Dương Dương khẳng định hội chết ở chỗ này. Nhưng là Dương Dương lại cắt ngang các nàng lời nói, nói ra: "Các ngươi không rời đi lời nói, còn ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến đám các ngươi lưu lại chúng ta sẽ không phải chết sao? Trước đó còn có nhiều huynh đệ như vậy, ta không có khả năng làm việc thiên tư để cho các ngươi rời đi, nhưng là hiện tại, nếu như các ngươi nếu ngươi không đi, các ngươi lưu lại lại có ý nghĩa gì? Huống hồ, các ngươi muốn là cũng chết tại thế giới trò chơi lời nói không chính xác chúng ta sợ quốc thì có người chơi hội quấy rối. Nếu như các ngươi không chết lời nói, chí ít đôi rất nhiều người chơi đều là một cái uy hiếp." Nghe được Dương Dương lời nói, Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu hai người mới gật gật đầu. Dương Dương dùng con mắt nhìn xem, phát hiện Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu hai trên mặt người còn có lưu luyến không rời biểu lộ, hắn không khỏi cười nói: "Các ngươi không muốn cái gì đâu. Yên tâm đi, ta cũng không phải chết thật, coi như ta sẽ chết, cái kia cũng chỉ là tại thế giới trò chơi tử vong mà thôi, cái này căn bản liền không tính là gì. Huống hồ, ta đã thật lâu không có chết qua một lần. Hiện tại chết một lần, cũng coi là để những đã đó chết người chơi tâm lý thăng bằng một chút." "Phốp thử, phốp thử." Hai nữ cười rộ lên. Lúc này, toàn thế giới người chơi đều tại quốc tế diễn đàn game bên trên quan sát phát sóng trực tiếp. Khi các người chơi nhìn thấy Dương Dương cùng hai nữ lại cười, không khỏi cảm thán đứng lên. Quá lãng mạn sách khắc, bọn họ vừa ý mà trên chiến trường giao lưu, mà lại Dương Dương còn cần hắn trung cực con rối đem hai nữ nhân bảo vệ. Dương Dương quả thực chính là ta gặp qua lớn nhất thân sĩ người. Hắn thật là làm cho người ta kính nể. Hoa, quá cảm động, ta cũng muốn làm Dương Dương bạn gái. Trên lầu, muốn làm ta lão đại bạn gái, ngươi phát tấm hình tới trước. Trước giám định một chút ngươi dung mạo, chờ giám định xong, ta cho ngươi thêm đề cử. Thế nào? Đương nhiên, ngươi nếu để cho ta kiểm tra một chút ngươi có phải hay không chỗ, ta nhất định đưa ngươi giới thiệu cho Dương Dương nhận biết. Cút. Không thể không nói, Dương Dương thật sự là rất lợi hại nam nhân. Làm nam nhân ta, hiện tại cảm thấy xấu hổ. Nếu như tại dưới tình huống như vậy, ta thì chiếu cố không tình huống như vậy. Bất quá, Dương Dương có dạng này thực lực, hắn cũng làm như vậy, thật, Dương Dương, ngươi châu. Nói thật, nhiều như vậy người chơi, ta thì bội phục ngươi. Ta bội phục nhất cũng là ngươi. Các ngươi cũng đang thảo luận cái này, chẳng lẽ liền không có người hiếu kỳ sao? Dương Dương đến còn có thể thủ vững bao lâu? Đúng à, hiện tại sở hữu Hoa Hạ khu người chơi đều ngọn cụ tỏi, thì lưu lại Dương Dương, Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu ba người, các ngươi nói, bọn họ có thể hay không kiên trì 10 phút đồng hồ? Hoa, các ngươi nhìn, Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu móc ra truyền tống phủ. Ngoa tạo, Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu hai người rời đi. Dựa vào, ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch Dương Dương tại sao muốn dùng trung cực con rối đem Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu hai người cách biệt, rõ ràng chính là muốn để Mộ Dung Linh cùng Trần Hiểu hai người sử dụng truyền tống phủ rời đi a. Bất quá, Dương Dương thực như bức, dưới tình huống như vậy còn có thể để hai nữ nhân này rời đi, tốt, hiện tại cũng chỉ còn lại có Dương Dương một người, các ngươi nói, Dương Dương một người có thể thủ vững bao lâu, hắn có thể còn sống rời đi sao? Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Dương vậy mà liền dạng này trợ giúp hai người rời đi. Mà lúc này, ở phía xa quan chiến thánh cơ đại sư lại phẫn nộ. Trước đó hắn liền buông lời, người ở đây một cái cũng không thể đi. Mà lại dưới tay hắn những binh lính kia có vẻ như cũng làm đến, đem những dị nhân đó hết thảy đều đánh giết. Thế nhưng là sau cùng lại đi hai cái nữ, cái này làm cho hắn rất khó chịu, hắn thấy, một người cũng không thể đi. Đi một cái cũng là thất bại. Thế là, hắn thao túng chính mình cơ quan điệu bay đến không trung. Lại một lần nữa hô ngừng các binh sĩ hành động. Hô hô hô. Dương Dương mệt mỏi dùng thần long thương chống đỡ lấy thân thể, hắn nhìn hướng lên bầu trời bên trong thánh cơ đại sư, lộ mọc răng cười. Thánh cơ đại sư nhíu mày, đối Dương Dương nói ra, ngươi người đã toàn bộ chết, đương nhiên, vừa mới bị ngươi thả đi hai cái, bất quá không có quan hệ, chỉ cần ngươi còn tại là được. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng sao? Nếu như ngươi trở thành ta nô bộc, ngươi cũng sẽ có được cường đại như vậy quân đội, thậm chí, ta có thể đem chi quân đội này trực tiếp tặng cho ngươi. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Ha ha. Dương Dương cười cười, ngươi là muốn ta mang theo cái này một chi quân đội đến vô song thế giới bên trong qua chinh chiến thiên hạ sao? Không sai. Sau đó thì sao? Thánh cơ đại sư, sau đó, cái gì sau đó? Dương Dương cười cười, có phải hay không chờ ta đem toàn bộ thiên hạ đều chinh phạt xuống tới thời điểm, ngươi không hề cần ta, cho nên chi quân đội này cũng sẽ không nghe ta mệnh lệnh, ngược lại đem ta cho đánh giết. Sẽ không, chỉ cần ngươi là ta nô bộc, ngươi liền sẽ mãi mãi cũng là ta nô bộc. Bất luận ngươi chinh phạt nhiều ít thổ địa, đều cải biến không dạng này sự thật. Cho nên, ta không sẽ giết ngươi, ngươi yên tâm đi. Thánh cơ đại sư lại lắc đầu nói ra. Ngoa tạo, dạng này ngươi còn không bằng giết ta đây. Dương Dương im lặng. Thật sự là im lặng, cái gì gọi là chỉ cần là hắn nô bộc, thì vĩnh viễn là hắn nô bộc. Cầm, người nào mẹ nó hiếm có làm ngươi nô bộc đây. Dương Dương ngẫm lại, lại đột nhiên nói ra, Thánh cơ đại sư, ngươi bây giờ ra không thượng cổ chiến trường đúng không? Không bằng ta giúp ngươi thế nào? Thánh cơ đại sư nhất thời cảm thấy hứng thú nói, giúp thế nào? Dương Dương lộ ra hai hàng nanh trắng, dùng người vô hại và vật vô hại nụ cười nói, ngươi trở thành ta nô bộc à, chỉ cần ngươi trở thành ta nô bộc, ta vài phút liền có thể mang ngươi ra ngoài. Mà lại, từ nay về sau ta sẽ còn dẫn ngươi đi các nơi chinh chiến, thế nào? Trở thành ta nô bộc rất tốt. Đừng do dự, ta cho ngươi biết, bỏ lỡ cái tiệm này nhưng liền không có cái thôn này nha. Dương Dương cố ý đem câu nói này nói phản. Sau đó Thánh cơ đại sư lại là nổi giận. Lúc đầu hắn là tưởng thu phục Dương Dương, không nghĩ tới Dương Dương hiện tại dám để hắn đi làm nô bộc. Hắn nhất thời hét lớn, giết, giết cho ta, giết hắn. Chương 1864, hai quyền oanh sát. Chương 1864, hai quyền oanh sát nhất thời, một đám nở tở cờ chiến sĩ lại vây quanh, không có chút nào lưu tình, vô số trường mâu hướng phía trên người hắn đâm tới. Dương Dương dám khẳng định, một khi hắn bị đâm trúng, cái kia hắn toàn thân cao thấp tuyệt đối sẽ thêm ra vô số cái lỗ thủng, sau đó tử vong. Nhưng hắn còn không muốn nhanh như vậy chết ta, hắn hướng phía trên bầu trời Thánh cơ đại sư nói, ngươi tâm nhãn thật là nhỏ, ta chỉ là để ngươi trở thành ta nô bộc mà thôi, ngươi phát cái gì giận đâu? Lời như vậy, ngươi vừa rồi có thể không ít nói. Bản nguyên luyện ngục. Dương Dương trực tiếp đem chính mình cường đại nhất kỹ năng phóng xuất. Cuộc chiến tranh này, hắn đã thả 3 lần bản nguyên luyện ngục. A a. Loạng choạng. Loạng choạng. Vô số nở tở cờ chiến sĩ tự giết lẫn nhau mà chết. Dương Dương cảm giác một trong hạ thể bản nguyên chi lực, lúc này, trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực đã rất thưa thớt, cũng không đủ phóng thích một lần bản nguyên luyện ngục lượng. Lúc này, hắn ngược lại là bừng lòng. Trên bầu trời Thánh cơ đại sư mặt tâm trầm. Thừa dịp bên ngoài nở tở cờ chiến sĩ còn không có xuống tới, Dương Dương đột nhiên nói ra, Thánh cơ đại sư, ngươi nói ngươi một mực để ngươi thủ hạ binh lính đi tìm cái chết là cái có ý tứ gì? Nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy còn không như chính mình đến đây. Ngươi muốn là mình xuống tới có thể đánh giết ta, đó mới gọi chân nam nhân. Bất quá ta bây giờ lại rất lợi hại hoài nghi, ngươi căn bản cũng không phải là nam nhân. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ liền không có cùng ta chính diện giao thủ qua. Còn cơ quan thuật, ngươi cũng căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi nhìn, ta đều có thể từ ngươi cơ quan thành hồn bên trong bình an đi ra đúng không? Tốt, ta thì cho ngươi một cái cùng ta chính diện giao thủ cơ hội. Thánh cơ đại sư hướng phía dưới tay mình nở tờ cờ chiến sĩ phất phất tay, sau đó thì chính mình thao túng cơ quan điệu bày xuống. Rất nhanh, hai người thì mặt đối mặt đứng vững. Dương Dương đem thần long thương chăm chú cầm trong tay, hắn biết, có thể hay không sát thánh máy bay đại sư, thì nhìn cái này một kích cuối cùng. Nếu như cái này một kích cuối cùng có thể đánh giết thánh cơ đại sư, cái kia cố nhiên tốt nhất. Nếu như không có khả năng đánh giết, hắn cũng không quan trọng. Bản nguyên chi lực, ngũ hành chi lực, trung cực con rối. Đâm. Dương Dương ẩn thân, hắn biết thánh cơ đại sư có thể cảm ứng được ẩn thân bên trong hắn, nhưng cái này không có chút nào trọng yếu. Tại ẩn thân bên trong, hắn trực tiếp thả ra một bộ trung cực con rối đột nhiên xuất hiện, hung hăng hướng phía thánh cơ đại sư đánh tới, mà chính hắn, làm theo cầm trong tay thần long thương, hướng thẳng đến thánh cơ đại sư đâm tới. Hắn chiêu thức cũng là đơn giản như vậy. Dương Dương vô cùng rõ ràng, giờ này khắc này, càng đơn giản chiêu thức càng có thể tạo được hiệu quả, mà càng phức tạp chiêu thức, càng là không có hiệu quả. Ầm. Chính như hắn sở liệu, trung cực con rối cũng không có đối thánh cơ đại sư tạo thành tổn thương gì, ngược lại bị thánh cơ đại sư đụng quay lại. Dương Dương âm thầm tự hỏi, cái này thánh cơ đại sư thân thể nên cứng đến bao nhiêu a, lại có thể cùng trung cực con rối đụng nhau. Bất quá hắn cũng là mừng rỡ, bởi vì thánh cơ đại sư vờ im mà đi theo trung cực con rối hướng phía hắn bay qua. Ngay tại thần long thương muốn đâm trúng trung cực con rối thời điểm, Dương Dương hét lớn một tiếng, thu. Nhất thời, trung cực con rối trong nháy mắt bị thu vào tàng hồn ngọc trong không gian, mà hắn thần long thương cũng không có đình chỉ tiến lên. Ngay tại trung cực con rối bị thu hồi đến một khắc này, thần long thương cũng đâm đến thánh cơ đại sư lồng ngực. Dương Dương trong lòng nhất thời vui vẻ. Ha ha ha, coi như ngươi như bức nữa thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn không giống nhau muốn bị ta đánh chết. Dương Dương có chút cao hứng, thánh cơ đại sư à, mình bây giờ giết thế nhưng là thánh cơ đại sư à, cái này muốn là đem thánh cơ đại sư giết, cái kia tuân ra đến đồ vật nhất định rất như bức à. Dương Dương thật không nghĩ tới, phấn chiến lâu như vậy, hy sinh nhiều như vậy người chơi, cuối cùng chính mình lại có thể đánh chết đối phương bột thánh cơ đại sư, ngẫm lại đều quá mẹ nó thoải mái. Đinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Dương nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thần Long Thương đột nhiên liền không thể đột tiến mảy may. Dương Dương xem xét, ngoa tạo, Thần Long Thương đầu thương đã đè vào thánh cơ đại sư trên lồng ngực, đáng tiếc là thánh cơ đại sư giữa ngực giống như là dùng cái gì đặc thù tài liệu làm, căn bản là không đâm vào được. Hắc hắc. Thánh cơ đại sư lại cười đứng lên. Ta hắc hưu mẹ ngươi. Dương Dương quát to một tiếng, Thần Long Thương liền như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía thánh cơ đại sư đánh tới. Đinh, đinh, đinh. Thánh cơ đại sư cũng không có động, ngược lại để Dương Dương đánh. Thẳng đến Dương Dương đánh mệt mỏi, chính mình dừng lại. Hô hô hô. Dương Dương mệt mỏi thẳng đạp khí thô. Hắn nhìn chằm chằm thánh cơ đại sư, mãnh liệt nuốt vào mấy ngụm nước bọt, ngoa tạo, thật sự là quá mạnh. Hắn sững sờ hỏi, "Thánh cơ đại sư, ngươi là tu để ý đến chúng ta Hoa Hạ Kim Trung cháo cùng thiết bố xăm sao? Vì cái gì như thế kháng đánh?" Dương Dương hiện tại thật cảm giác rất lợi hại im lặng a. Quá mẹ nó như bức a có hay không? Mà lúc này, đang quốc tế diễn đàn game bên trên nhìn phát sóng trực tiếp người chơi cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, quá lợi hại, muốn hay không lợi hại như vậy a, lợi hại như vậy, để cho chúng ta những này người chơi chơi như thế nào a. Đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Thánh cơ đại sư hướng đi Dương Dương. Ngoa tạo, Dương Dương phải tao hương. Bên trong chiến trường thượng cổ, Thánh cơ đại sư hắc hắc cười không ngừng hướng đi Dương Dương, vừa mới để ngươi nhiều như vậy nhận, đáng tiếc ngươi thật sự là quá yếu, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Để ngươi trở thành ta nô bộc, thật sự là quá để cao ngươi. Ngươi vẫn là đi chết đi cho ta. Thánh cơ đại sư nói xong, nhất quyền hướng phía Dương Dương vánh tới. Dương Dương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thì dùng thần long thương qua tới một quyền này. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, một quyền này đánh xuống đến, trực tiếp thì chấn đầu góc hắn choáng váng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy một cái to lớn quả đấm to hướng phía chính mình vánh tới. Vành. Dương Dương chỉ cảm giác mình mắt nổi đom đóm. Len keng, ngươi đã tại thế giới trò chơi tử vong, 3 giây sau đem cưỡng chế lui ra trò chơi, 321. Chờ Dương Dương lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình đã xuất hiện tại máy chơi game bên trong. Hắn nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi cái kia hai quyền, hắn vẫn là âm thầm líu lưỡi, ngoa tạo, cái này thánh cơ đại sư cũng quá như bức đi, ta lại bị hắn hai quyền cho đánh chết. Thánh cơ đại sư đến là cấp bậc gì võ tướng đâu? Thánh cấp sao? Thế nhưng là thánh cấp võ tướng có lợi hại như vậy sao? Ta cũng không cảm thấy Hoàng Trung có thể hai quyền thì đánh chết ta à, coi như ta cho hắn thập quyền, hắn cũng chưa chắc có thể đánh sát ta. Thế nhưng là, cái này thánh cơ đại sư vì cái gì liền có thể đâu? Chẳng lẽ hắn là siêu thánh cấp võ tướng? Dương Dương vừa nghĩ vừa leo lên Hoa Hạ khu trang web chính thức diễn đàn. Chỉ là hắn vừa leo lên diễn đàn thì mắt trợn tròn, chỉ thấy phía trên tất cả đều là liên quan tới chính mình thiết mời, tất cả mọi người giống như đối với mình bị hai quyền đánh sát sự tình cảm thấy hứng thú. Ngoa tạo, Dương Dương rốt cục chết một lần, rốt cục chết một lần. Chỉ là lần này hắn chết có chút thảm a, bị đại bột hai quyền đánh sát, đây thật là quá ngoài dự liệu. Chương 1865, trò chơi quy hoạch. Chương 1865, trò chơi quy hoạch. Dương Dương nhất thời thì im lặng. Ta không sẽ chết một lần nha, các ngươi có cần phải cao hứng như vậy sao? Ai, không bị người ghen ghét là tầm thường a. Dương Dương ở trong lòng tự an ủi mình. Chúng ta không biết, chúng ta chỉ là internet văn tự công nhân bốc vác. Sau đó hắn tại quốc tế diễn đàn game bên trên tìm tới mình bị giết chết video. Bây giờ từ người đứng xem góc độ nhìn sang, hắn nhất thời cảm thấy mình quá yếu gà. Thật sự là quá yếu gà. Hơn nữa thoạt nhìn chính mình một điểm chống cự đều không có liền bị thánh cơ đại sư cho đánh giết. Dương Dương không khỏi lắc đầu. Hắn tiếp tục nhìn xuống, phát hiện cái này tuyên bố video ra hỏa tên là Bợ Rủ Sở, là châu Âu khu một tên người chơi. Tại thiếp mời bên trong, hắn chả biết, há, mua cát, ta thấy cái gì, ta vừa im mà nhìn thấy Dương Dương bị bột hai quyền đánh giết, vậy cái này bột nên có bao nhiêu lợi hại a, thật sự là không nghĩ tới, Dương Dương lợi hại như vậy người chơi đều bị cái này bột hai quyền đánh giết, ta thật không thể tin được chính ta con mắt, thật không thể tin được. Quá lợi hại. A, no, cái kia bột hướng ta đi tới, ta cũng rút lui. Dương Dương nhìn đến đây, hắn liền muốn rất lợi hại biết đập cái video này ra hỏa có hay không bị Thánh Cơ đại sư đánh giết. Thật sự là quá im lặng a, hắn nhìn xem, phát hiện ra hỏa này trước đó còn tiến hành thu phí phát sóng trực tiếp, mà lại phát sóng trực tiếp cũng là hắn cùng thượng cổ chiến trường nở tờ cờ ở giữa đại chiến. Căn cứ hệ thống ghi chép, quan sát nhân số đạt tới 100 triệu. Dương Dương âm thầm liễu lưới, ngoa tào. Chúng ta Hoa Hạ khu người chơi tại thượng cổ chiến trường liều sống liều chết, người khác vờ im mà bắt chúng ta đến kiếm tiền, thực sự là phân điểm tiền cho chúng ta được chứ? Bất quá hắn lại đột nhiên nghĩ đến một cái hành nghiệp. Bây giờ vô song thế giới bên trong thu phí phát sóng trực tiếp cũng không thịnh hành, mà lại thu phí video điểm kích dẫn đầu cũng không phải là phi thường cao. Ngẫu nhiên có một ít kiếm tiền kiếm lợi nhiều, vậy cũng là số rất ít. Giống trước đó Trần Hiểu thì chơi qua một đoạn thời gian thu phí video, bất quá chỉ có mấy cái video điểm kích dẫn đầu cao một chút, còn lại đều vô cùng thấp, không có gì tiền kiếm lợi, cho nên Trần Hiểu thì không chơi. Bởi vì thăng cấp Bạch Đế thành vì thần cấp thành trì duyên cớ, trên cơ bản đem Bạch Đế thành tư nguyên đều hao tổn khoảng không, mà lại tiền nóng quá mất không ít. Đã hiện tại muốn tại hiện thực thế giới ngốc 10 ngày, vậy liền hảo hảo muốn cái kiếm tiền phương pháp đi. Dương Dương lâm vào trong trầm tư. Mà lại, hắn thì đem ánh mắt đặt ở thu phí phát sóng trực tiếp cùng thu phí video cái này hai hạng. Dương Dương đang lúc suy nghĩ thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn xem xét, lại là Tần Vương đánh tới. Hắn nhận, Tần Vương thanh âm thì vang lên, ha ha ha, Dương Dương, đoán xem ta ở đâu? Đều bao lớn, còn chơi dạng này trò chơi, không phải liền là tại Z thị ạ? Dương Dương cảm thấy Tần Vương đột nhiên biến thành ngu đần. Nha, một chút liền bị ngươi đoán ra tới. Ra lại chơi sao còn to tờ lay, ta cùng Thần Châu hộ tại Z thị do sắc hộp đêm chờ ngươi. Tần Vương nói ra. Tốt, ta lập tức tới ngay. Dương Dương ngược lại là không có suy nghĩ liền đáp ứng. Hiện tại hắn tiến không trò chơi, Trần Hiểu cùng Mộ Dung Linh hai người lại nhất định phải ở tại thế giới trò chơi, mà Lạc Lan hiện tại lại vội vàng Bạch Đế công ty sự tình thường xuyên không có nhà. Bây giờ Lạc Lan đã là cái nữ cường nhân, mà lại Bạch Đế công ty cũng đã không còn là chỉ bằng cách doanh thế giới trò chơi trang bị, du lịch loại hình sự tình, Bạch Đế công ty hiện tại còn dính đến hiện thực thế giới ngành du lịch, nghề ẩm thực cùng quán rượu nghiệp. Nói thật đến, đây chính là một thể. Bạch Đế công ty lấy thế giới trò chơi du lịch tư nguyên vị dựa vào, cùng các lữ du công ty hợp tác, sau đó cũng chậm chậm cầm xuống hiện thực thế giới mấy đầu tinh phẩm du lịch lộ tuyến. Có người du lịch, đó là đương nhiên liền muốn ăn liền muốn ở a, cho nên ăn và ngủ ngủ, vừa đứng thức toàn bao. Hiện tại Lạc Lan đối cái này một khối vô cùng mê muội, cho nên nàng đem cực lớn nhiệt tình đều đầu nhập đến trong này. Dương Dương rất nhanh liền đến tên là do sắc hộp đêm. Hiện thực thế giới bên trong, hiện tại đã là ban đêm. Bất quá bây giờ hộp đêm cũng không có bao nhiêu khách hàng, còn có thể kiên trì nổi hộp đêm cũng không nhiều. Đây đều là thụ vô song thế giới ảnh hưởng, không có cách nào. Những lãnh đạo đó nhóm ban ngày phải đi làm, tự nhiên đem chơi đùa thời gian thả đến tối. Huống chi, nếu như phải buông lỏng cái gì, tiến trò chơi một dạng buông lỏng a thực sự không được thì tìm một chỗ, tìm mấy cái quái vật hung hăng đại sát một trận. Cứ như vậy, mặc kệ lớn bao nhiêu áp lực đều phóng thích rơi. Dương Dương rất nhanh liền tìm tới Tần Vương cùng Thần Châu Hổ hai người, để hắn cảm thấy kỳ quái là, hai người này vờ im mà không có đi phòng khách, ngược lại tại lầu một đại sảnh ghế dài bên trên. Nơi này ánh đèn có chút tối tăm, mà ở trung ương sân nhảy bên trên còn có một số người đang khiêu vũ. Dương Dương hỏi, các ngươi tại sao không có qua phòng khách? Tần Vương dùng ngón tay chỉ sân nhảy nói, qua cái gì phòng khách, ngươi nhìn cái kia cô nàng, có phải hay không chật đặc biệt tốt? Vóc người đẹp đến bạo a. Thần Châu Hổ sắc mặt lại có chút nghiêm túc, giống như có chút khó chịu. Dương Dương tại hai người này đối diện ngồi xuống tới, tiện tay cầm lấy trên bàn một bình rượu uống một ngụm, nói thật, hắn cũng không sao cả đến hộp đêm chơi qua, nhưng nhìn Tần Vương bộ dáng, đây chính là một tên lão tài xế a. Lúc này, Tần Vương đứng lên đối hai có người nói, các ngươi trò chuyện, ta đi trước chơi một hồi. Nói xong, Tần Vương thì mắt buốc lục quang đi. Sau đó, Dương Dương liền thấy Tần Vương cũng tiến sân nhảy, rất nhanh liền cùng hắn nhìn chúng cô nàng tiếp thân nhiệt vũ đứng lên. Hắn nhất thời trợn mắt hốt mồm, ngoa tạo, dạng này cũng được, đây cũng quá dễ dàng vào tay a. Thần Châu Hổ lại cười cười, đây đối với soái ca tới nói, vẫn là rất dễ dàng. Ngoa tạo, ý tứ nói đúng là ta cũng có thể tùy tiện tìm đến đi. Dương Dương nhất thời cảm thán một tiếng. Ngươi thật là biết vì trên mặt mình thiết vàng. Chẳng lẽ ta lớn lên không đẹp trai sao? Ta mỗi ngày đều là đẹp trai tỉnh. Thôi đi, khinh bị ngươi. Thần Châu Hổ nói, đúng, Dương Dương, đối với sau này trò chơi, ngươi có cái gì quy hoạch không có? Quy hoạch, có a. Dương Dương lập tức nói ra. Hắn nói là lời nói thật, đối với về sau trò chơi, hắn là thật có quy hoạch, có ý tưởng. Thần Châu Hổ nghe xong, nhất thời thân thể chấn động, hỏi, có cái gì quy hoạch? Đương nhiên, nếu như là bí mật lời nói coi như. Thần Châu Hổ biết loại chuyện này không có khả năng luận hỏi, nhưng hắn hiện tại quả là nhất không, cho nên hắn mới hội kiểu nói này. Không có cách, ai bảo Dương Dương tại vô song thế giới bên trong như vậy thành công đây. Nếu như có thể nghe được Dương Dương kế hoạch, vậy sau này có thể liền dễ làm nhiều. Dương Dương lại nói thẳng, cái này có cái gì tốt giữ bí mật, ta ý nghĩ thực rất đơn giản, lần nữa tiến vào trò chơi về sau, ta muốn trùng kích thánh cấp võ tướng. Không tới thánh cấp, ta phát hiện đụng phải bọn sẽ chết. Lần này, hắn thật sự là bị kích thích đến. Cái kia Thánh Cơ đại sư thật sự là quá ngu bức, chính mình hai quyền thì chết. Cái này về sau còn muốn tại vô song thế giới lăn lộn, nếu như không có đến thánh cấp võ tướng mức độ, cái kia còn thế nào lăn lộn đâu. Cho nên, vẫn là nghĩ biện pháp thăng cấp đến thánh cấp võ tướng đi. Chương 1866, Dược Lao Sở Cầu. Chương 1866, Dược Lao Sở Cầu nghe được Dương Dương lời nói, Thần Châu Hổ nhất thời trừng to mắt. Ngươi mẹ nó đùa ta đây a. Cái này cũng có thể để quy hoạch. Thần Châu Hổ sững sờ nửa ngày, sau đó mới lên tiếng, Dương, thực ta cũng muốn thăng cấp làm thánh cấp võ tướng, Tần Vương cũng muốn, ta muốn tuyệt đại đa số đạt tới thần cấp võ tướng người chơi hiện tại cũng sẽ muốn thăng cấp làm thánh cấp võ tướng, nhưng vấn đề là toàn bộ vô song thế giới bên trong, vẫn chưa nghe nói có người biết thăng cấp làm thánh cấp võ tướng phương pháp a. Đúng a, cho nên ta dự định tiến vào trò chơi về sau phải đi tìm phương pháp a. Dương nói, ta phát hiện không có thánh cấp võ tướng thực lực, tại thế giới trò chơi thật là rất khó lan lộn. Mẹ nó cái kia game lại đầu nhập vào thánh cơ đại sư, mà lại ta còn cảm thấy thánh cơ đại sư có thể ra thượng cổ chiến trường, thật sự là làm cho người ta khó chịu. Nếu như hắn đi ra, ta liền thánh cấp võ tướng thực lực đều không có, vậy liền xong đời. Hiện tại ta tại thế giới trò chơi một điểm cảm giác an toàn đều không có. Nghe được Dương nói không có cảm giác an toàn, Thần Châu Hổ nhất thời nói ra, nếu như ngươi đều không có cảm giác an toàn lời nói, cái kia chúng ta những người này thì càng không có cảm giác an toàn, ta cũng không biết cảm giác an toàn đến là cái gì đồ chơi. Mà lại, ta cảm thấy ngươi muốn là tại đường đùa nhà trước mặt nói lời này, khẳng định sẽ bị đánh, quá trăng bước. Ai, không có cách nào a, hiện tại địch nhân chúng ta càng ngày càng cường đại. Ngẫm lại, trong tay của ta đã có thật nhiều thần cấp phòng ngự phù, đáng tiếc là ta chỉ có thần cấp võ tướng thực lực, tiến vào thần ẩn thành về sau cũng không có cơ hội qua đánh giết càng thêm cường đại ma hóa buột, cho nên lại thêm hiện tại thượng cổ chiến trường, nếu như không có thánh cấp võ tướng thực lực, quả thực liền không có cách nào lăn lộn a. Dương không khỏi phàn nàn đứng lên. Thần Châu Hổ đương nhiên cũng là tràn đầy đồng cảm, gật gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, thu phục võ tướng cùng lưu sĩ đã không phải là chính yếu nhất, chinh chiến là nhất định phải, nhưng là cày phó bản cũng là nhất định phải a, bởi vì chỉ có cày phó bản mới có thể để cho thực lực bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì ở người chơi hàng đầu. Tượng trưng chiến dạng này sự tình chỉ có thể coi là một loại thường quy trò chơi hành vi. Mà đối với bọn hắn tới nói, bọn họ cảm thấy hứng thú phó bản cũng chỉ có hai cái, thượng cổ chiến trường cùng thần ẩn thành. Khả năng người khác hiện tại sẽ còn qua soát vinh diệu phó bản. Có thể Dương đối với vinh diệu phó vốn nên đã không có bất cứ hứng thú gì, bởi vì thần cấp vinh diệu phó bản đều bị hắn soát thông. Sau đó, hai người lại trò chuyện rất nhiều. Thằng đến Tần Vương ôm cái kia gợi cảm nữ nhân sau khi trở về, hai người mới đình chỉ trò chuyện nội dung trò chơi. Ba người tại thành phố Z chơi đến đã khuya, sau đó Dương mới trở lại chính mình chỗ ở địa phương. Hiện thực thế giới thời gian 10 ngày, đối Dương tới nói cũng là rất lâu. Mà hiện thực thế giới 10 ngày, thế giới trò chơi cũng là 30 ngày. Tại cái này 30 ngày thế giới trò chơi thời gian bên trong, thế giới trò chơi cũng phát sinh rất nhiều đại sự. Mà lớn nhất chuyện lớn cũng là người chơi tại thượng cổ chiến trường triệt để không có chạm chân địa phương. Thánh cơ đại sư tại đánh giết Dương về sau, lập tức thì tổ chức lên nở cờ quân đội đối bên trong chiến trường thượng cổ người chơi tiến hành đại quy mô truy sát, cho nên người chơi tại thượng cổ chiến trường là hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa. Đến nước này, đại lượng người chơi đều không có cách, chỉ có thể không đi thượng cổ chiến trường. Tại hiện thực thế giới ngốc 10 ngày, Dương rốt cục có thể lần nữa tiến vào trò chơi. Leng keng, chúc mừng ngươi tiến vào vô song thế giới, chúc ngài trò chơi vui sướng. Tại mỹ diệu hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, Dương tiến vào trò chơi. Bạch Đế Thành phát triển vẫn là giống như trước đây, cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Tại hiện thực thế giới trong 10 ngày, Dương cũng nghĩ qua tìm kiếm một chút trò chơi tư liệu, cũng thử nhớ lại một chút trước khi trùng sinh chuyện phát sinh, bất quá hắn có thể khẳng định, tại hắn trùng sinh chi trước, tuyệt đối không có người chơi tấn thăng làm thánh cấp võ tướng, cho nên, trước khi trùng sinh tư liệu thì chẳng có tác dụng gì có. Cũng chính bởi vì vậy, Dương mới một lần nữa tìm kiếm nó tư liệu. Hắn nhớ tới chính mình thăng cấp Bạch Đế Thành lúc đạt được cái kia một phần đạo cụ. Chỉ là bọn hắn đều nhìn không hiểu, không biết trên tờ giấy kia đồ án hoạch định là cái gì. Ngẫm lại, hắn vẫn là đem cái kia tờ bản vẽ lấy ra, sau đó, hắn không chút do dự qua tìm Dược lão. Có chuyện tìm Dược lão, cái này chuẩn không sai. Cho nên, hắn từ Bạch Đế tiểu lầu dẫn theo tiểu, sau đó phải đi tìm Dược lão. Dược lão nhìn thấy hắn thời điểm, không có chút nào kinh ngạc. Sau đó thì cùng Dương uống lên tiểu. Dương cười khổ nói, "Dược lão, ngươi có thể hại khổ ta. Ta hại khổ ngươi." Lời này nói thế nào? Dược lão hít mắt, giống như nói với Dương lời nói không thèm để ý chút nào, phản mà đối với hắn trong tay tiểu rất lợi hại để ý Dược lão, "Ngươi lần trước để cho ta qua tìm Thánh Dương Đan, dựa theo ngươi chỉ dẫn, ta xông vào một cái tên là Thánh Dương Miếu địa phương, sau đó bởi vậy liền đem một cái tên là Thánh Cơ đại sư người phóng xuất. Ngoa tạo, người kia thật sự là quá lợi hại, ta khắc hắn hai quyền giết chết." Dương có chút khoa trương kêu to nói, "Dược lão, ngươi đến nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Không phải vậy lời nói, chờ hắn ra thượng cổ chiến trường, ta cái này Bạch Đế Thành thì xong đời a, hiện tại Bạch Đế Thành có nhiều như vậy bách tính, cái này nếu để cho hắn giết tiến đến, cái kia toàn bộ Bạch Đế Thành bách tính chẳng phải là gặp nạn." "Đánh bại hắn?" Dược lão kỳ quái nhìn lấy Dương, "Lấy thực lực ngươi lại vẫn muốn đánh bại hắn?" "Dược lão, ngươi biết hắn?" Dương nhất thời thì từ Dược lão trong khẩu khí thu hoạch được một chút tin tức. "Đương nhiên, ta cho ngươi biết, cái kia Thánh Cơ đại sư không chỉ có cơ quan thuật lợi hại, tự thân thực lực cũng mạnh đến không lời nói, cho nên, ngươi nhà, vẫn là đừng đánh dạng này chủ ý đụng phải hắn thời điểm, có bao xa thì đi bao xa đi. Mà lại ta cho ngươi biết, người này khống chế dục vọng phi thường cường liệt, hắn muốn khống chế tất cả mọi thứ, thật giống như khống chế hắn cơ quan một dạng, có thể làm cho hết thảy đều tại hắn trong khống chế." Dược lão nói ra. Dương nhất thời vui vẻ, Dược lão đối cái kia Thánh Cơ đại sư rất quen thuộc a. "Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt." Hắc hắc. Dương trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó nói, "Dược lão, ta biết hắn rất lợi hại à, sở hữu lúc này mới tới tìm ngươi a, bất quá ta cũng biết ngươi rất lợi hại, ta biết, nếu như ngươi xuất thủ lời nói, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Thế nào, nếu như chờ lần sau hắn xuất hiện thời điểm, ngươi giúp ta đối phó hắn có được hay không?" Dược lão không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu. Dương lại tiếp tục nói, "Dược lão, coi như là vì Bạch Đế Thành bách tính, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn lấy nhiều như vậy bách tính không công chết đi sao? Nếu như ngươi không xuất thủ, vậy ngươi thì nói cho ta biết thăng cấp làm thánh cấp võ tướng phương pháp a. Dược lão, chỉ cần có thể trở thành thánh cấp võ tướng, ngươi nói, ngươi cần gì, ta nhất định có thể tìm tới cho ngươi. Dược lão vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn ngẫm lại lại nhất thời nói ra, nếu như ngươi có thể tìm đến một kiện đồ vật, ta còn thực sự có thể làm cho ngươi tấn cấp làm thánh cấp võ tướng. Dương Dương nhất thời đại hỉ. Chương 1867, Thần Đô Cung. Chương 1867, Thần Đô Cung người nào đứng đầu vô địch? Nếu có người hỏi Dương Dương vấn đề này, hắn hội không chút do dự trả lời, vô dục vô cầu người. Không sai, liền như là trước đó Dược lão một dạng. Trước đó, Dược lão cũng là vô dục vô cầu, cho nên Dương Dương rất lợi hại lo lắng hắn sẽ đi rơi. Dù sao hắn vừa gặp được Dược lão thời điểm, Dược lão nói muốn dạo chơi thiên hạ tới, sau đó chính mình mới đem hắn hốt du đến Bạch Đế Thành, đến lúc này vẫn ngốc đến bây giờ. Nhưng là Dương Dương tâm lý một mực không, bởi vì hắn không biết Dược lão lúc nào sẽ rời khỏi. Bất quá bây giờ hắn không giống nhau, Dược lão vừa ấp mà trong lòng cũng có chỗ cầu. Có chỗ cầu liền tốt. Hắn lập tức nói ra, "Dược lão, ngươi nói, ngươi muốn cái gì?" "Không dám nói ta nhất định giúp ngươi tìm tới, nhưng là ta nhất định sẽ dốc hết sở quốc lực lượng giúp ngươi tìm." Dương Dương cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn. Nói đùa cái gì, Dược lão chính mình là một cái thâm bất khả trắc người. Liên Dược lão chính mình cũng không tìm tới đồ vật, hắn làm sao dám đánh cược nói mình nhất định có thể tìm tới. Nếu như nói ra lời này, Dương Dương tin tưởng Dược lão đều sẽ không tin. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, Dược lão vờ ơ im mà giống như xem thấu tâm hắn nghĩ đồng dạng, "Ha ha, ngươi cũng không cần thần trương, thực trong mắt của ta, bất luận cái gì bảo vật đều là hữu duyên nhân có được, ta tìm không thấy cũng không có nghĩa là các ngươi cũng tìm không thấy. Huống hồ, các ngươi nhiều người, ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm giác được các ngươi có thể tìm tới cơ hội càng nhiều, lớn hơn." Nghe được Dược lão ngôn, Dương Dương ngược lại là lập tức kịp phản ứng, "Dược lão, nếu như nói như ngươi vậy, vậy ta còn thật sự muốn đem hết toàn lực giúp ngươi tìm." "Ngươi nói, cần ta tìm cái gì?" "Thần Đô Cung địa đồ." Dược lão nói ra. "Thần Đô Cung? Nó ở nơi nào?" Dương Dương trò chơi nghi hoặc. "Ngoa tạo, ta chơi đùa rất lâu, làm sao đều chưa nghe nói qua nơi này đâu." "Thần Đô Cung, mang theo thần chữ địa phương, nhất định rất nhu bức." Hắn nghĩ như vậy. Mà theo Dược lão nói chuyện, hắn cũng biết, Thần Đô Cung xác thực rất nhu bức, hơn nữa còn là phi thường nhu bức. Dược lão nói ra, "Thần Đô Cung, đó là ta đi ra địa phương, bất quá ta hiện tại đã không biết nó ở nơi nào. Nó mỗi một lần xuất hiện đều tại khác biệt địa phương, mà lại cho dù biết Thần Đô Cung xuất hiện địa phương, chúng ta cũng tiến không Thần Đô Cung, bởi vì bên trong cơ quan trùng điệp, mà lại bên trong vẫn là một đầu lại một đầu mê cung thông đạo, nếu như không có địa đồ, chúng ta căn bản là vào không được." "Thần Đô Cung bên trong có cái gì?" Dương Dương sững sờ, trực tiếp hỏi. "Con sẽ tự động biến mất, mà biến mất về sau lại sẽ tự động xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều tại khác biệt địa phương." "Ngoa tạo, cái này nghe làm sao cảm giác cao lớn như vậy lên a?" Dương Dương cảm thấy thứ này nhất định rất nhu bức. "Nhu bức như vậy trong cung điện, nhất định có rất nhiều nhu bức đạo cụ a." Đây là Dương Dương ý nghĩ, mà lại Dương Dương cảm thấy người khác cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy, bởi vì cái này thật sự là quá bình thường. Chỉ là để hắn im lặng là, Dược lão vờ im mà lắc đầu nói, "Thần Đô Cung bên trong không có cái gì, chỉ có một cái truyền tống trận." Phúc. Dương Dương lúc đầu uống một hớp rượu, nhưng là hắn trong nháy mắt liền đem miệng bên trong tiểu cho phun ra. "Cái gì? Thần Đô Cung bên trong không có cái gì, chỉ có một cái truyền tống trận?" Sau đó hắn nhất thời nghĩ đến, truyền tống trận này nhất định rất nguy bức. Dược lão lại không để bụng, ngược lại gật gật đầu, lần nữa xác nhận nói, "Không sai, cái này Thần Đô Cung bên trong xác thực chỉ có một cái truyền tống trận, trừ cái đó ra liền không có khác đồ vật. Bất quá truyền tống trận cũng chỉ có thể dùng một lần, mà lại một lần chỉ có thể một người dùng." Dương Dương nghe xong, lập tức thì minh bạch. "Dược lão đây là muốn đi sao?" Hắn nhất thời hỏi, "Dược lão, ngươi là muốn đi khác thế giới sao?" Dược lão gật gật đầu, cũng không phủ nhận, nói ra, "Ta muốn về ta nguyên lai thế giới qua, ta ở chỗ này dính. Thực ta đã sớm muốn trở về, đáng tiếc là ta tìm hồi lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy Thần Đô Cung vị trí. Về sau ta liền biết, ta không có duyên với Thần Đô Cung. Chính vì vậy, ta mới có thể an tâm ở chỗ này lấy, chờ lấy hữu duyên nhân có thể đưa nó tìm ra. Ta cảm thấy ngươi thì có thể đưa nó tìm ra, bởi vì ta vẫn cảm thấy ngươi là cái kia hảo vận người." "Thật sao?" Dương Dương nói, "Đã lời như vậy, ta ngược lại tờ hở tờ ra nguyện ý thử một lần nhiệm vụ này." "Leng keng, xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tìm kiếm Thần Đô Cung địa đồ?" Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Dương Dương không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. "Leng keng, chúc mừng ngươi tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm Thần Đô Cung địa đồ, nhiệm vụ thời gian vô hạn, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, nhiệm vụ thành công tức có thể thăng cấp vì thánh cấp võ tướng, chúc ngài trò chơi vui sướng." Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh thời điểm, Dương Dương đột nhiên thì minh bạch, ngoại tạo đây chính là một cái thánh cấp võ tướng tấn thăng nhiệm vụ a, chỉ cần mình có thể tìm tới Thần Đô Cung địa đồ, như vậy chính mình liền có thể tấn thăng làm thánh cấp võ tướng, nhưng nếu như mình một mực tìm không thấy Thần Đô Cung địa đồ, cái kia chính mình là đến chết cũng vô pháp tấn thăng làm thánh cấp võ tướng. Mà lại, đây là hắn cảm thấy mình tiếp nhận không có nhất điều kiện hạn chế một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian vô hạn, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Thực cái này lúc trước một đầu nhiệm vụ thời gian vô hạn liền có thể nhìn ra, đã nhiệm vụ thời gian đều vô hạn, cái kia cũng không có nhiệm vụ thất bại nói chuyện. Cho dù Dược lão chính mình tìm tới Thần Đô Cung địa đồ, vậy cũng chỉ có thể nói là nhiệm vụ biến mất mà thôi. Dương Dương nhất thời đối Dược lão nói, "Dược lão, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi đem Thần Đô Cung địa đồ tìm trở về." Dược lão nhất thời gật đầu, thả lòng điểm, "Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi vận khí một mực rất tốt. Ta cảm thấy ngươi chính là trời cao chiếu cố người kia." Nghe được Dược lão ngôn, Dương Dương cũng là liên tiếp gật đầu. Trong sinh loại chuyện này đều có thể phát sinh, vận khí ta tuyệt đối tốt đến bạo dạ. Bởi vì tiếp vào nhiệm vụ, Dương Dương cũng liền không muốn ở chỗ này ở lại, hắn lập tức cáo từ nói, Dược lão, đã như vậy, vậy ta thì đi tìm Thần Đô cung địa đồ. Tốt, ngươi đi đi. Dược lão gật đầu. Dương Dương từ hắn trên nét mặt cũng là nhìn thấy vẻ hưng phấn thần sắc. Bất quá trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc, Dược lão nói hắn muốn về đến hắn thế giới của mình qua, như vậy nói cách khác Dược lão vốn cũng không phải là cái thế giới này người, thế nhưng là, Dược lão đến là cái gì cái thế giới người đâu? Chẳng lẽ đây chỉ là hệ thống nhiệm vụ một loại thuyết pháp mà thôi? Dương Dương nhất thời đối Dược lão nói tới thế giới kia tràn ngập hứng thú. Đi đến thuốc lão viện từ rất dài một khoảng cách, Dương Dương mới đột nhiên vỗ trán một cái, ngoa tạo, vừa mới một mực theo Dược lão cái cỏ, mà lại tiếp vào một cái tấn thăng thánh cấp võ tướng nhiệm vụ, ngược lại là đem chính mình tới nơi này mục đích cấp quên mất. Quá bất cẩn, thật sự là quá bất cẩn. Hắn nghĩ, vẫn là lại trở về một chuyến đi. Bất kể nói thế nào, trước hết để cho Dược lão nhìn xem tờ giấy kia đến là cái quỷ gì, tiết kiệm thả trên người mình náo tâm. Chương 1868, thánh cấp võ tướng. Chương 1868, thánh cấp võ tướng. Dương Dương nghĩ tới đây liền trở về Dược lão chỗ ở trong tiểu viện. Dược lão gặp lại hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, liền hỏi, ngươi không phải đi sao? Ngươi bây giờ lại về tới làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, nhất định phải tìm tới Thần Đô cung địa đồ, ta mới có thể đưa ngươi thăng cấp đến thánh cấp võ tướng, nếu không lời nói, cái kia là không thể nào. Dương Dương lại nói, nhìn ngươi nói, Dược lão, cái này ta đương nhiên biết, ta lần này tới cũng không phải khiến ngươi để ngươi giúp ta thăng cấp làm thánh cấp võ tướng, mà chính là có một chuyện khác tìm ngươi hỗ trợ. Dương Dương cảm thấy theo nở tờ cờ liên hệ liền phải ra mặt dạy. Ra mặt này nếu là không dạy, sao có thể từ nở tờ cờ trong tay vớt đến chỗ tốt đâu? Dược lão dùng tay chỉ Dương Dương nói, ta liền biết, ngươi tiểu luôn luôn cũng không tốt uống, quả nhiên là dạng này. Nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì, ngươi cứ việc nói, ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp ngươi, đã để ngươi giúp ta tìm Thần Đô cung, ta đương nhiên cũng sẽ giúp một tay ngươi bận điệu. Dương Dương cười hắc hắc, lập tức từ tàng hồn ngọc trong không gian đem tờ giấy kia lấy ra. Đem tấm kia hắn xem không hiểu giấy đưa cho Dược lão về sau, hắn liền nói ra, hắc hắc, Dược lão, cũng là tờ giấy này, ta xem không hiểu, mà lại ta còn tìm người nhìn qua, tất cả mọi người xem không hiểu, cho nên ta lúc này mới tìm ngươi đến, ngươi bận bịu ta xem một chút cái này trên giấy nói là cái gì. Nếu như xem hiểu lời nói, vậy liền quá tốt, đương nhiên, nếu như không hiểu lời nói, vậy cũng không quan hệ, dù sao tất cả mọi người không hiểu, ta cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới ách là, Dược lão thần sắc vờ ơ ý mà biến cổ quái. Sau đó, Dược lão lại kêu to lên, ha ha ha, ha ha ha. Nhìn lấy Dược lão giống như điên cuồng bộ dáng, Dương Dương nhất thời một trận lo lắng, Dược lão cái này là thế nào? Chẳng lẽ chuyện gì phát sinh? Hoặc là nói, tờ giấy này bên trên ẩn giấu đi bí mật gì? Hắn có chút tâm thần bất định hỏi, Dược lão, Dược lão, ngươi làm sao? Nếu có chuyện gì lời nói, ngươi có thể nói ra, ngươi có thể tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng a, ngươi cũng không thể điên a, ngươi muốn là điên, vậy ta cũng không biết làm như thế nào trị liệu ngươi. Ha ha ha, tốt, tốt ta Dương Dương, ta liền biết ngươi là một cái có hảo vận người, ta đem nhiệm vụ này giao cho ngươi cũng là chính xác, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem Thần Đô cung địa đồ tìm cho ta đến, thật sự là quá tốt, ta nghĩ đến Thần Đô cung địa đồ đã nghĩ kỹ chút năm, thời gian lâu dài đến ngay cả chính ta đều không nhớ rõ, không nghĩ tới, không nghĩ tới ta một thanh nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi thì hoàn thành a, quá tốt, thật sự là quá tốt. Dược lão lớn tiếng nói, mà lại hắn cầm tờ giấy kia tay cũng có chút run rẩy. Cái gì? Dương Dương nhất thời mắt trợn tròn. Ta soạn, chúng ta đều xem không hiểu ý tứ đã vậy còn quá ngu bức, lại là Thần Đô cung địa đồ. Cái này, đây cũng quá trùng hợp a. Ta soạn, ta hoàn thành nhiệm vụ này. Ta hoàn thành cái này tìm kiếm Thần Đô cung địa đồ nhiệm vụ. Dương Dương nhất thời kịp phản ứng, hắn nhất thời mừng rỡ như điên. Hoàn thành nhiệm vụ, nói cách khác chính mình muốn trở thành thánh cấp võ tướng. Cái này mẹ nó cũng quá thoải mái đi. Dược lão lại đột nhiên đứng lên, dong đưa bả vai hắn nói, Dương Dương, ngươi vận khí thật sự là quá tốt, xem ra ngươi thật sự là cái kia thiên tuyển người. Đã ngươi đã tìm được Thần Đô cung địa đồ, vậy ta liền giúp ngươi thăng cấp làm thánh cấp võ tướng đi. Nhất thời, Dương Dương thu đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Leng keng, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Thần Đô cung địa đồ, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, tấn cấp làm thánh cấp võ tướng. Leng keng, chúc mừng ngươi thành công thăng cấp làm thánh cấp võ tướng, trở thành vô song thế giới bên trong cái thứ nhất thăng cấp làm thánh cấp võ tướng người chơi. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Dương Dương không chút nghĩ ngợi, nhất thời xem xét từ bản thân giao diện thuộc tính tới. Xem xét, hắn lập tức cao hứng trở lại. Bốn hạng trụ cột thuộc tính biến mất, mà hắn phía dưới kỹ năng cùng tâm pháp đều toàn bộ thăng cấp làm thánh cấp, cho nên hắn đột nhiên hiểu được, thánh cấp võ tướng đã không nhận trụ cột thuộc tính ước thúc, thánh cấp võ tướng cũng có vô hạn khả năng. Mà lúc này hệ thống thông báo cũng đã vang lên. Hệ thống thông báo, Hoa Hạ khu người chơi Dương Dương thành công thăng cấp làm thánh cấp võ tướng, trở thành vô song thế giới bên trong cái thứ nhất thăng cấp làm thánh cấp võ tướng người chơi. Do đó thông báo, hy vọng các vị người chơi không ngừng cố gắng, chúc mọi người trò chơi vui sướng. Hệ thống thông báo, Hoa Hạ khu người chơi Dương Dương thành công thăng cấp làm thánh cấp võ tướng, trở thành vô song thế giới bên trong cái thứ nhất thăng cấp làm thánh cấp võ tướng người chơi, do đó thông báo, hy vọng các vị người chơi không ngừng cố gắng, chúc mọi người trò chơi vui sướng. Hệ thống thông báo, Hoa Hạ khu người chơi Dương Dương thành công thăng cấp làm thánh cấp võ tướng, trở thành vô song thế giới bên trong cái thứ nhất thăng cấp làm thánh cấp võ tướng người chơi, do đó thông báo, hy vọng các vị người chơi không ngừng cố gắng, chúc mọi người trò chơi vui sướng. Ba lần hệ thống thông báo về sau, toàn vô song thế giới nhất thời một mảnh xôn xao. Hoa, Dương Dương thăng cấp làm thánh cấp võ tướng. Dương Dương trước đó không vừa mới bị bột hai quyền đánh chết sao? Tính toán thời gian, hiện tại cũng chính là mới vừa gia nhập trò chơi à, làm sao hắn vừa tiến vào trò chơi liền trở thành thánh cấp võ tướng, ta thao, hắn là bật hắc à. Hắn nhất định là bật hắc. Chẳng lẽ bị cái kia bột đánh giết liền có thể thăng cấp làm thánh cấp võ tướng sao? ta cũng muốn đi thử xem có người hay không cùng ta cùng đi, ta thật sự là không kịp chờ đợi. Ta không có nghĩ đến cái này trò chơi lại vẫn có dạng này công năng, ta xác định cùng khẳng định, nhất định cùng cái kia bột có quan hệ, nếu không lời nói, Dương Dương không có khả năng nhanh như vậy thăng cấp làm thánh cấp võ tướng. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, dựa theo Dương Dương khi chết ở giữa thôi toán, hiện tại chính là Dương Dương lần nữa tiến vào trò chơi thời gian. Nói cách khác hắn vừa tiến vào trò chơi thì thăng cấp làm thánh cấp võ tướng, chẳng lẽ bọn họ đều không nghi ngờ sao? Dương Dương lão đại, khẩn cầu biết rõ thăng cấp làm thánh cấp võ tướng phương pháp. Ngoa tạo, ta cũng muốn qua thượng cổ chiến trường thử một chút. Các ngươi nói mò gì, chúng ta cũng là cùng Dương Dương cùng chết ta, vì cái gì chúng ta liền không có thăng cấp đâu? Chết có nhẹ tựa lông hồng, cũng có nặng như Thái Sơn có khác, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Quá đả kích người. Lúc này, Thần Châu quốc Thần Châu trong thành, Thần Châu Hổ cùng Tần Vương hai người đưa mắt nhìn nhau. Hai người vừa mới đổi bộ trò chơi, hơn nữa còn hẹn nhau cùng đi gặp Chu Du, không nghĩ tới vừa đi trên đường liền nghe đến dạng này hệ thống thông báo. Tần Vương sững sờ một hồi liền đối với Thần Châu Hổ nói, "Thần Châu huynh, ta nhớ được ngươi đã nói, Dương Dương nói cho ngươi, hắn tiến vào trò chơi về sau liền nghĩ biện pháp thăng cấp làm thánh cấp võ tướng đúng không?" "Ừm." Thần Châu Hổ sững sờ gật đầu. "Mà lại nghe ngươi ý tứ, lúc ấy Dương Dương ý tứ nói đúng là cái kia vẫn chỉ là quy hoạch bên trong sự tình, nói cách khác căn bản liền đầu mối đều còn không có." Tần Vương tiếp tục hỏi. "Ừm." Thần Châu Hổ tiếp tục gật đầu. "Nhưng là bây giờ Dương Dương đều thăng cấp làm thánh cấp võ tướng a?" Thần Vương nói. "Đúng a, quá mẹ nó nhanh."